Chương 581, mùng 4 tháng 4 một người độc hành, một, đã biết các ngươi nghe được sẽ hiểu lầm. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi bật cười một phen, cũng lười giải thích cái gì. Chuyện chưa xảy ra, nào cần giải thích. Tô Dịch hắn quả thực từng sờ nữ nhân tên Lan Sa kia, hơn nữa xúc cảm cực không tệ, nhưng đây là vì cứu người, hoàn toàn không dính dáng gì với làm bẩn. Chính cái gọi là quân tử, sợ gì lời đồn đãi chuyện nhảm, quả nhiên. Nhìn thấy Tô Dịch cũng lười giải thích, Văn Linh Tuyết lại lập tức như nhẹ nhàng thở ra, cười mỉm nói, muội đã biết Tô Dịch ca ca không phải hạng người xấu xa hạ lưu đó. Công tử làm người, Trà Cẩm cũng rõ nhất, tự nhiên sẽ không dùng sức mạnh ở trên chuyện này. Trà Cẩm mắt đẹp lấp lánh, cười nói thản nhiên. Chỉ là ở trong lòng, nàng lại bổ sung một câu, dù là thật sự xảy ra cái gì, người này cũng khẳng định sẽ bình thản thừa nhận, mà không phải che giấu. Hắn cũng không thèm che giấu, Trịnh Mộc Yêu cũng như phản ứng lại, hung hăng gật đầu nói, đúng, cho dù thực có chuyện xảy ra, cũng nhất định là nữ nhân kia chủ động câu dẫn Tô Thúc Thúc. Đoạn lời này, làm Văn Linh Tuyết và Trà Cẩm đều không khỏi cười lên. Đổi làm nam nhân khác nhìn thấy một màn này, sợ là sẽ sinh ra tâm tình cảm khái ngước nhìn núi cao, nhìn xem, đây mới là hình mẫu của nam nhân, gặp được chuyện đũng quần dính bùn vàng bực này, cũng không cần giải thích một câu nào cả. Không bao lâu, Ninh Tử Họa cổng Lan Sa ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi lầu cát. Lan Sa nhắm mắt, tự như hôn mê, cũng tự như là không biết nên đối mặt Tô Dịch như thế nào, dứt khoát nhắm mắt lại, coi như cái gì cũng không nhìn thấy. Ninh Tử Họa thì đi lên phía trước, ấy nấy nói, đạo hữu, chuyện vừa rồi, Lan Sa đã biết là hiểu lầm, mong đạo hữu bao dung, chớ so đo với nàng ấy. Tô Dịch thuận miệng nói, ta nhiên sẽ không để ý những thứ này. Ngươi đây là muốn dẫn nàng rời khỏi. Ninh Tự Hòa nói, không sai, thân thể nàng ấy quá mức suy yếu, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ta đưa nàng về Thiên Nguyên Học Cung trước, lại đến cảm tạ đạo hữu. Tô Dịch gật gật đầu. Rất nhanh, Ninh Tự Hòa dẫn theo Lan Sa cưỡi thanh lân ưng xé gió rời đi. Ninh Tự Hòa rời khỏi rồi. Một tòa tửu lâu hai tầng cách sáu thạch cư không xa, trước cửa sổ hiên mở ra, một nam tử mặc trường bào đứng đó nhẹ giọng mở miệng. Ở trong ánh mắt hắn, một con thanh lân ưng kia xa xa xé gió chạy đi, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Ra tay ngay bây giờ hay không? Trước bàn rượu bên cạnh, một nữ tử lạnh lùng xinh đẹp mặc đạo bào, tóc dài như mực, lưng đeo trường kiếm hỏi. Liêu sư muội, đừng sốt ruột, Tô Dịch kẻ này lấy tu vi tông sư tầng 1 đã có thể giết chết Hỏa Khung Vương, Bạch Mi Vương tiên thiên võ tông bực này, tự nhiên là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Một bên khác của bàn rượu, một ông lão khí độ ung dung, râu tóc như bạc cười ha ha mở miệng nói, nhưng, con mồi nguy hiểm nữa, chung quy cũng trốn không thoát vận mệnh bị bắt giết, lấy lực lượng của chúng ta, chỉ cần trầm ổn, luôn có thể tìm ra cơ hội, một lần hành động bắt được kẻ này. Nói xong, hắn uống một chén rượu, thích ý chép miệng, dáng vẻ nhàn nhã. Trước cửa sổ hiên, nam tử mặc trường bào xoay người, nói, ta vừa nhận được tin tức, Tô Dịch sẽ ở mùng 4 tháng 4 khởi hành tới Ngọc Kinh Thành. Nghĩ chút, nam tử mặc trường bào nói, nếu ta đoán không sai, hắn dọc theo đường đi, nhất định sẽ gặp được rất nhiều chặng đường ám sát. Con ngươi nữ tử đeo kiếm cùng ông lão tóc bạc đều hơi co lại. Nữ tử đeo kiếm hỏi, Lữ sư huynh, tin tức tin cậy hay không? Tin tức là từ Ngọc Kinh Thành Tô gia truyền ra, cũng không phải bí mật gì. Nam tử mặc trường bào thái dương hơi bạc trắng, vẻ mặt lạnh lùng như đá, nói, căn bản không cần hoài nghi. Cảnh nội Đại Chu nhất định có không ít người giống với chúng ta, nhìn chằm chằm bí mật trên thân Tô Dịch kẻ này. Hắn tên Lữ Đông Lưu. Trưởng lão truyền công các nội môn Tiềm Long Kiếm Tông, một vị nhân vật cường đại chìm đắm ở cảnh giới tiên thiên võ tông hơn 20 năm, nghiêm khắc mà nói, Lữ Đông Lưu đã tính là người trong tu hành thật sự, thực lực của hắn hơn xa nhân vật cùng cảnh giới trong thế tục có thể sánh bằng. Nữ tử đeo kiếm kinh ngạc nói, Tô gia truyền ra tin tức như vậy. Chẳng lẽ cũng có ý tưởng tính mượn tay người khác, diệt trừ Tô Dịch kẻ này? Liêu Vận Liễu, nhị trưởng lão ngoại môn Tiềm Long Kiếm Tông, có danh hiệu Đoạn Ly Kiếm, Tiên Thiên Võ Tông, trình độ kiếm đạo tinh diệu tuyệt luân. Hơn 20 năm trước, nàng còn là cảnh giới tông sư tầng 5, đã từng giết chết một vị Tiên Thiên Võ Tông trong thế tục. Đây là tất nhiên, sau một trận chiến phủ tổng đốc Cổng Châu, Tô Dịch kẻ này đã hoàn toàn quyết liệt với Ngọc Kinh Thành Tô Gia. Hôm nay thiên hạ Đại Chu này, đều đang chờ xem Ngọc Kinh Thành Tô Gia sẽ ứng đối việc này như thế nào. Ông lão tóc bạc thản nhiên nói, dưới tình huống bực này, bại lộ ra trước hành trình thời gian Tô Dịch tới Ngọc Kinh Thành, cũng không khác gì mượn đao giết người. Lê Thương, đại trưởng lão ngoại môn Tiềm Long Kiếm Tông, tồn tại Tiên Thiên Võ Tông đại viên mãn, tục truyền một chân hắn cũng đã bước vào trong bậc cửa con đường nguyên đạo, thực lực sâu không lường được. Chương 582, mùng 4 tháng 4 một người độc hành, 2, bây giờ, chúng ta đối mặt một cái lựa chọn, Lữ Đông Lưu vẻ mặt bình thản nói, hoặc là bây giờ ra tay, chỉ cần giết chết Tô Dịch, bí mật trên người hắn liền sẽ thuộc về Tiềm Long Kiếm Tông chúng ta. Hoặc là chờ hắn mùng 4 tháng 4 khởi hành tới Ngọc Kinh Thành, chúng ta tìm cơ hội hành động. Hai loại lựa chọn này đều có lợi hại, ta càng có khuynh hướng cái sau hơn, dù sao, chúng ta bây giờ còn không rõ, chiến lực của Tô Dịch này rốt cuộc cường đại đến mức nào, trong tay có con bài chưa lật mạnh mẽ không để ai biết hay không, mạo muội tấn công, rất không không ngoan. Dừng một chút, Lữ Đông Lưu tiếp tục nói, mà chờ lúc kẻ này tới Ngọc Kinh Thành. Dọc theo đường đi hắn nhất định sẽ có không ít ngăn chặn cùng ám sát, như vậy, cũng có thể mượn tay người khác, đến thử một lần chi tiết kẻ này, chỉ cần thời cơ thích hợp, liền có thể cho hắn một đòn trí mạng, làm như vậy tệ đoan duy nhất là ở chỗ, kẻ này rất có thể sẽ bị người khác giết chết, ở lúc cướp đoạt tạo hóa trên người hắn, sẽ có thêm rất nhiều biến số. Dứt lời, ánh mắt Lữ Đông Lưu đảo qua Lê Thương cùng Lưu Vận Liễu, nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Lê Thương cười ha ha nói, ta và Lữ trưởng lão nghĩ giống nhau. Lưu Vận Liễu do dự một phen, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng, Tô Dịch không phải nhân vật tông sư tầng một bình thường, hắn từng kiếm trảm Tiên Thiên Võ Tông, nếu nói trong tay hắn không có con bài chưa lật cực đáng sợ, ai cũng không tin. Chính bởi vì như thế, bọn họ ba vị đại nhân vật đến từ Tiềm Long Kiếm Tông này, mới sẽ cẩn thận như vậy. Đổi làm người khác, bọn họ cũng không thèm tự mình đi một chuyến này, càng đừng nói ra tay. Vậy cứ quyết định như thế, mùng 4 tháng 4, chúng ta cùng nhau lên đường với Tô Dịch kẻ này, trong mắt Lữ Đông Lưu chợt lóe mũi nhọn. Linh Tuyết, ta mùng 4 tháng 4 sẽ khởi hành tới Ngọc Kinh Thành, một đoạn thời gian kế tiếp, muội cứ ở lại Thiên Nguyên Học Cung, đừng đi lại nữa. Sáu Thạch Cư, Tô Dịch ngồi ở bên hồ, nhẹ nhàng dặn dò. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Trà Cẩm, ngươi cũng thế. Văn Linh Tuyết và Trà Cẩm đều gật gật đầu. Tô Thúc Thúc, ta thì sao? Trịnh Mộc Yêu không nhịn được hỏi. Tô Dịch nói, ngươi không phải là truyền nhân Thiên Nguyên Học Cung. Trịnh Mộc Yêu ngẩn ngơ, sau đó xấu hổ cười lên, à, cũng đúng, công tử, ngươi muốn tự mình đi sao? Trà Cẩm dịu dàng hỏi, có chút lo lắng. Tô Dịch nói, nhiều người phiền toái. Lấy tu vi của hắn, cho dù gặp nguy hiểm trí mạng, cũng có thủ đoạn hóa giải. Huống chi, hắn lần này đi Ngọc Kinh Thành. Không phải là du sơn ngoạn thủy, cũng không muốn người khác xen vào, nếu như vậy, thường thường ngược lại sẽ trở thành trói buộc của mình. Tới gần chạng vạng, Ninh Tự Họa lại lần nữa cưỡi Thanh Lân Ưng đến. Đạo hữu, đây là quà cảm ơn Lan Sa lấy ra, xin vui lòng nhận cho. Ninh Tự Họa lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Tô Dịch. Tô Dịch nói, ta khi cứu nàng ấy, đã thuận tay thu một luồng tinh hồn minh diễm ma tước, vậy là đủ rồi, ngươi mang cái hộp ngọc này cầm về đi. Ninh Tự Họa lắc đầu nói, việc nào ra việc nấy, đạo hữu lần này ra tay, tương đương cứu Lan Sa một mạng, nàng xuất phát từ cảm kích lấy ra một ít quà cảm ơn, cũng là nên, ngươi nếu từ chối, trong lòng nàng sợ là sẽ băn khoăn. Tô Dịch cũng không muốn đùn đẩy trên việc nhỏ này, mắt thấy Ninh Tự Họa thái độ kiên định, hắn cũng lười nói cái gì nữa, lập tức nhận hộp ngọc. Ninh Tự Họa truyện cười thản nhiên, ánh mắt ý vị sâu xa. Đạo hữu không mở ra nhìn xem cái này trong hộp ngọc bảo bối sao, Tô Dịch ngẩn ra, món quà cảm ơn này chẳng lẽ còn có thể có cái gì đặc thù. Hắn tùy tay mở ra hộp ngọc, đầu tiên là một luồng linh quang rực rỡ tràn ngập ra, sau đó mới nhìn rõ, linh quang rực rỡ này, là từ trên một chuỗi ngọc châu toát ra. Một chuỗi ngọc châu này chỉ có 5 viên, phân biệt là màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đen, bính hỏa, thanh ất, thú thổ, canh kim. Nhằm thủy năm loại linh khí mơ hồ, chiếu rọi lẫn nhau, như ngũ hành luân chuyển, rất đẹp. Ngũ Uẩn Linh Châu, Tô Dịch không khỏi bất ngờ. Đặt ở trong các đại đạo thống của Đại Hoang Cửu Châu, thường thường sẽ luyện chế Ngũ Uẩn Linh Châu cho môn hạ đệ tử dưỡng lô cảnh rèn luyện đạo cơ. Tuy chưa nói tới hiếm lạ, nhưng đối với đệ tử dưỡng lô cảnh mà nói, bảo bối bực này không thể nghi ngờ thích hợp bản thân tu luyện nhất. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, ở thế tục giới này, thế mà còn có thể nhìn thấy bảo bối bực này, cần biết, Ngũ Uẩn Linh Châu tế luyện, cần sưu tập đủ nhiều ngũ hành linh khí, lại do tu sĩ linh đạo tự mình ra tay, lấy bí thuật nuôi dưỡng, mới có thể luyện chế ra bảo bối bực này. Mà ở Thương Thanh Đại Lục này, ngay cả tu sĩ nguyên đạo cũng được gọi là lục địa thần tiên, cực kỳ hiếm thấy, càng không nói đến là tu sĩ linh đạo. Tục truyền, cũng chỉ có trong Đại Hạ Quốc bá chủ Thương Thanh Đại Lục, mới nghi là tồn tại các loại lời đồn của tu sĩ linh đạo. Ninh Tự Hòa cười mỉm nói, Lan Sa sau khi biết được tu vi của đạo hữu, cố ý lấy ra một chuỗi ngũ uẩn linh châu này, chỉ cần đạo hữu thích, ta liền yên tâm. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, vì bằng hữu này của ngươi là từ nơi nào đạt được bảo vật này, chương 583, Văn Châu Vương Trác, 1, Ninh Tự Hòa nghĩ ngợi, nói, Lan Sa đến từ Đông Hoa Kiếm Tông một trong ba thế lực tu hành lớn của Đại Tần, thân phận nàng ấy cực kỳ đặc thù tôn quý, đối với người khác mà nói, ngũ uẩn linh châu này có thể nói côi bảo khó gặp, nhưng đối với nàng ấy mà nói, muốn đạt được cũng không tính là quá khó. Thì ra là đệ tử tông môn. Tô Dịch gật gật đầu. Hắn cũng biết, Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần trong ba quốc gia thế tục giáp giới này, lấy Đại Tần quốc lực cường thịnh nhất, chỉ lấy lực lượng tu hành mà nói, cảnh nội Tần quốc đã có ba thế lực tu hành lớn, xa không phải Đại Chu chỉ có một cái Tiềm Long Kiếm Tông có thể so sánh. Lan Sa này đến từ Đông Hoa Kiếm Tông Đại Tần, ngay cả Ninh Tự Họa cũng nói nàng ấy thân phận cực kỳ đặc thù tôn quý, vậy tự nhiên xa không phải tu hành giả trên ý nghĩa bình thường có thể sánh bằng. Lại hàn huyên một lát, Ninh Tự Họa liền cáo từ mà đi. Lúc gần đi, cũng đưa Văn Linh Tuyết cùng nhau mang đi, từ hôm nay trở đi, cuộc sống của Tô Dịch cuối cùng trở nên thanh tĩnh. Trừ tu luyện, là chỉ điểm trà cẩm tu luyện, thuận tiện cũng giúp ấu thú xích nghê mở ra linh trí, truyền thụ một pháp môn tu hành yêu đạo tên gọi Vạn Tượng Luyện Tinh Quyết. Hai ngày sau, cũng chính là 30 tháng 3, gia chủ Viên Gia Viên Võ Thông, dẫn theo đám người Viên Lạc Hề, Viên Lạc Vũ, Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên, cùng với gia chủ Hoàng Gia Hoàng Vân Xung Thành Quảng Lăng tự mình tới bái phỏng, Tô Dịch bày tiệc, uống rượu nói chuyện với họ. Cuối cùng, Phong Hiểu Phong và Phong Hiểu Nhiên được Tô Dịch giữ lại, cũng ở cùng ngày đưa đi Thiên Nguyên Học Cung tu hành. Làm như vậy, cũng là tránh cho một đôi huynh muội này lại bị những đối thủ kia ức hiếp. Mùng 1 tháng 4, Tô Dịch mượn khí thế đang thịnh, tiêu hao cả thảy 7 cây tứ phẩm linh dược, một hơi đẩy tu vi cảnh giới tông sư tầng 1 tới mức viên mãn, bính hỏa tính linh đạo quang nơi trái tim hắn, đủ có thể đến bầu trời cao 800 trượng. Cái này đại biểu cho một loại nội tình đại đạo cực kỳ khủng bố. Lấy sự từng trải của Tô Dịch kiếp trước, cũng chưa từng nghe nói. Trong năm tháng từ xưa đến nay của Đại Hoang Cửu Châu, có ai ở lúc dưỡng lô cảnh rèn luyện trái tim, có thể làm tới một bước này? Cũng là hôm nay, Tô Dịch một hơi bước vào cảnh giới tông sư tầng 2, bắt đầu tu luyện gan, thuộc mộc, nuôi dưỡng ấp mộc tính linh, rèn luyện nơi đây, có thể khơi thông kinh lạc quanh thân, tẩm bổ sinh cơ toàn thân, hóa giải bệnh trầm kha khí dơ bẩn trong cơ thể, cổ vũ tinh khí thần. Đến cảnh giới này, làm thực lực Tô Dịch so với trước đây cường đại hơn không chỉ gấp đôi. Ngày 2 tháng 4, Tô Dịch thu được một phong thư đến từ Lục Hoàng tử Chu Tri Ly ở Ngọc Kinh Thành. Ở trên thư, Chu Tri Ly lấy một loại giọng điệu vô cùng lo lắng nói cho Tô Dịch, Đại Chu hôm nay, đều biết Tô Dịch sẽ ở mùng 4 tháng 4 khởi hành tới Ngọc Kinh Thành. Nhân vật dữ dằn trong các thế lực lớn đều đã rục trịch, ý đồ ở trên đường chặn đường Tô Dịch, cướp đoạt cơ duyên trên người Tô Dịch. Trong đó không thiếu một số lão gia hỏa thoái ẩn nhiều năm. Ở cuối thư, Chu Tri Ly dặn dò Tô Dịch cần phải cẩn thận, nếu có thể, mong Tô Dịch tốt nhất thay đổi hành trình. Đọc thư xong, Tô Dịch cười trừ, ngày 3 tháng 4. Tô Dịch đưa trà cẩm đi Thiên Nguyên Học Cung, hẹn với Ninh Tự Họa, ở thành Kim Liễu Cách, Bảo Sát Yêu Sơn, trăm dặm gặp mặt. Ninh Tự Họa cũng sẽ thông báo Trấn Nhạc Vương Mộc Hy, đến lúc đó cùng nhau tới Bảo Sát Yêu Sơn. Mùng 4 tháng 4. Sáng sớm, bầu trời có mưa nhỏ tí tách. Tô Dịch vẫn như trước, sau khi rửa mặt, tu luyện, lúc này mới thay quần áo sạch sẽ, cầm một cái ô giấy dầu, một mình rời khỏi Sáu Thạch Cư. Hắn đầu tiên là ở Tiên Đỉnh Ký trong thành ăn một bữa sáng nóng hầm hập, lúc này mới cất bước đi về phía ngoài cổng thành. Giống như thời gian đó rời khỏi quận thành Vân Hà, đối với Tô Dịch mà nói, càng thích lấy bước chân đo đạc núi sông đại địa. Lấy đạo tâm quan sát phong cảnh ven đường. Ăn gió uống sương, giải gió dầm mưa. Dọc đường chứng kiến, nghe thấy, cảm nhận, thu hoạch, đó là tu hành. Mùng 4 tháng 4. Đối với người bình thường của Đại Chu mà nói, là một ngày quá bình thường. Nhưng đối với các thế lực lớn cảnh nội Đại Chu mà nói, một ngày này có ý nghĩa không bình thường. Bởi vì hôm nay, thiếu niên võ tông Tô Dịch 17 tuổi, sắp sửa khởi hành tới Ngọc Kinh Thành. Âm thầm sớm có gợn sóng mãnh liệt. Sát khí bốn bề. Lăng Giác Lĩnh. Ở trong một mảng núi sâu cách thành Cổn Châu ước chừng hơn 100 dặm, bởi giống củ ấu mà được đặt tên. Trên đó đá núi dốc đứng, hiếm thấy dấu chân. Một miếu thổ địa sơ xác không biết xây dựng năm nào tháng nào cô đơn sừng sững ở bên cạnh đường núi. Cửa chính miếu thờ đổ sụp mục nát, trong đó mạng nhện cho bụi dày đặc, bức tượng thờ phụng thổ địa công sớm đã sụp xuống thành một đống đá. Tới gần trời tối. Gió hắt mưa phùn, hơi nước ẩm nặng. Từ trên đường núi uốn lượn se lạnh, một thiếu niên áo bào xanh cầm ô giấy dầu đi đến, như tản bộ sân vắng, dáng vẻ nhàn nhã. Chính là Tô Dịch. Sáng sớm từ thành Cổn Châu xuất phát, hắn một đường đi bộ, bồn ba giữa núi sông, dọc đường hầu như không nghỉ ngơi gì, đến bây giờ, cũng chỉ cảm thấy một cơn đói khát mà thôi. Chương 584, Văn Châu Vương Trác, 2, đến trước miếu thổ địa sơ xác này, Tô Dịch dương mắt nhìn nhìn sắc trời, quyết định ở đây nghỉ ngơi hồi phục một chút. Nghỉ chút, hắn nâng tay vỗ vỗ hồ lô dưỡng hồn bên hông, nói, khuynh quảng. Hồ lô dưỡng hồn phun ra một làn khói trắng. Trong sương mù lượn lờ, khuynh quảng váy đỏ bay ra, tiên sư có gì phân phó? Thiếu nữ xinh xắn khờ khờ, đôi mắt thật to rụt rè ngại ngùng. So sánh trước kia, khí tức trên thân khuynh quảng đã hoàn toàn không khác gì con người bình thường, thân thể mềm mại yếu điệu, da thịt trong suốt như bạch ngọc, thanh âm mềm mại ngọt ngào, xinh đẹp đáng yêu. Đi bắt chút món ăn hoang dã, nhớ kỹ đừng đi quá xa. Tô Dịch phân phó. Vâng. Khuynh Hoãn vội vàng đáp ứng. Bóng người xinh đẹp của nàng chợt lóe, liền hóa thành một mảng ánh sáng màu đỏ biến mất ở trong màn mưa. Tô Dịch thu hồi ô che, đẩy cửa đi vào miếu thổ địa, sau đó lấy ra ghế mây, thoải mái nằm ở đó, lấy ra một phần bản đồ bắt đầu xem xét. Giữa thành Cổn Châu cùng Ngọc Kinh Thành cách nhau 2000 dặm xa xôi, trên đường trừ những ngọn núi kéo dài chập trùng, còn có con sông cuồn cuộn, sa mạc, hồ lớn. Đương nhiên, còn có rất nhiều thành trì. Dựa theo tuyến đường Tô Dịch quy hoạch, nếu là đi bộ tới, muốn đến Ngọc Kinh Thành, trên đường ít nhất phải vượt qua 3 ngọn núi lớn, 9 dòng sông lớn, cùng với 19 tòa thành trì. Nhưng, Tô Dịch lại không vội chạy đi. Hắn sớm ước định với Ninh Tự Họa, Mộc Hy, sẽ ở trong thành Kim Liễu cách Bảo Sát Yêu Sơn hơn 10 dặm gặp mặt. Đến lúc đó, sẽ tới Bảo Sát Yêu Sơn tìm kiếm, rồi lại lên đường tới Ngọc Kinh Thành. Dựa theo cước trình của ta, không quá 5 ngày liền có thể đến thành Kim Liễu kia, Tô Dịch thầm nghĩ. Bảo Sát Yêu Sơn, nằm ở trên tuyến đường hắn lần này chế định hình thành, qua Bảo Sát Yêu Sơn, liền có thể đến cảnh nội Bạch Châu. Mà Bạch Châu là nơi kinh đô tiếp giáp Ngọc Kinh Thành, đến nơi đó, không tới 2 ngày thời gian, liền có thể đến Ngọc Kinh Thành. Thu hồi bản đồ, Tô Dịch lấy ra một cái hồ lô rượu bắt đầu uống từng ngụm. Sắc trời dần dần ảm đạm, mưa nhỏ mà dày đã có dấu hiệu to thêm. Giọt mưa nện ở trên mái ngói miếu thờ tổn hại, phát ra tiếng tí tách, núi hoang, miếu đổ nát, chạng vạng ngày mưa, trời đất một mảng u ám. Tô Dịch ngồi một mình ở trong bóng tối, lại thoải mái. Chỉ là bụng lại càng lúc càng đói. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, Khuynh Hoãn nha đầu này cũng đã có được lực lượng sánh vai tông sư, tại sao ngay cả bắt một ít thú hoang cũng phải hao phí thời gian dài như vậy? Ngay lúc này, một cái bóng màu đỏ bay vào. Chính là Khuynh Hoãn, trong tay nàng cầm một con mãng xà màu vàng thật lớn, lắp bắp nói, tiên sư, để ngài đợi lâu rồi, Tô Dịch hỏi, vì sao trì hoãn lâu như vậy? Khuynh Hoãn có chút xấu hổ cúi đầu, rụt rè nói, Hoãn Nhi dọc theo đường đi thật ra gặp được không ít thỏ nhỏ cùng nai con, nhưng chúng nó nhìn qua rất thiện lương, Hoãn Nhi không xuống tay được, liền vẫn luôn tìm con mồi thích hợp, thật không dễ gì mới tìm được con mãng xà này, Tô Dịch lấy tay ông trán, khóe môi khẽ run rẩy một phen. Vậy ngươi có thể xuống tay đối với con mãng xà này? Khuynh Hoãn vội vàng giải thích, à, không phải Hoãn Nhi giết nó, mãng xà này là bị một con chim ưng giết chết, Hoãn Nhi ra tay đuổi đi chim ưng, mang con mãng xà này về. Tô Dịch, từng thấy kẻ thiện lương, chưa bao giờ thấy ai thiện lương như thế, hạng người tu hành, nào có không sát sinh. Quả thật là khó cho ngươi rồi. Tô Dịch lắc đầu một phen, bắt đầu bận rộn. Không bao lâu, một đống lửa trại hừng hực thiêu đốt. Con mãng xà màu vàng kia bị chặt thành từng miếng xiên lại, đặt ở trên lửa trại nướng. Khuynh Hoãn cẩn thận ngồi ở một bên, nhìn Tô Dịch thủ pháp thành thạo thịt nướng, trên mặt tràn đầy nét thanh tĩnh. Ăn không? Rất nhanh, Tô Dịch cầm lấy một xiên thịt rắn nướng khô vàng chảy mỡ, hỏi Khuynh Hoảng. Khuynh Hoảng vội vàng lắc đầu. Tô Dịch thấy vậy, tự mình hưởng thụ, vừa ăn thịt vừa uống rượu, không phải sướng sao? Không thể không nói, trong đêm mưa núi hoang này, ăn thịt rắn tươi mới nướng chín, có một phen tư vị khác. Ào ào mưa càng lúc càng lớn, màn mưa mái hiên chảy xuống giống như rèm nước bay. Sắc trời càng thêm tối tăm. Tô Dịch ăn uống no đủ, nhìn thấy thời tiết như vậy, cũng không khỏi nhíu nhíu mày, đang lúc suy nghĩ nên chạy đi suốt đêm hay không. Đột nhiên, một chuỗi tiếng bước chân rất khẽ vang lên ở ngoài miếu đổ nát. Rất nhanh, trong mưa to tầm tã, một nam tử mặc áo tơi đội nón bước vào trong miếu đổ nát. Người này bóng người cực cao lớn, cho người ta cảm giác áp bách, cả người chảy xuống nước mưa, lại không xua tan được khí tức thiết huyết lạnh lẽo ở toàn thân hắn. Nam tử đội nón vừa vào, đã hướng Tô Dịch ôm quyền chào, Tô công tử, đại nhân nhà ta đang ở Long Kiều Dịch, cách đây 20 dặm bày tiệc, đặc biệt phái ta đến mời công tử tới. Giọng hắn trầm trầm, nặng nề như sấm rền, chấn động mái ngói miếu đổ nát cũng rung lên nhẹ nhẹ. Trên ghế mây, Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, đại nhân nhà ngươi là ai? Nam tử đội nón vẫn duy trì tư thái ôm quyền chào, trầm giọng nói, chờ công tử đến là biết. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, núi sâu hoang dã, mưa to tầm tã, đại nhân nhà ngươi lại có thể khiến ngươi ở trong miếu đổ nát này tìm được ta, còn bày tiệc trước, cũng có chút bản lãnh. Chương 585, Văn Châu Vương Trác, 3, nam tử đội nón trầm giọng nói, công tử đã tiếp nhận lời mời, còn mời theo ta cùng nhau qua đó. Ta nếu không tiếp nhận thì sao? Tô Dịch thản nhiên nói, đại nhân nhà ta nói, công tử đã có đại khí phách một mình tới Ngọc Kinh Thành, nghĩ hẳn cũng sẽ không sợ hãi việc đến dự tiệc. Dừng một chút, nam tử đội nón nói, đại nhân nhà ta cũng nói, nếu Tô công tử từ chối, thì bảo ta lựa chọn hai loại kiểu chết. Tô Dịch nhíu mày, hai loại nào? Nam tử đội nón hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt lạnh nhạt gần như vô tình kia dưới nón, trầm giọng nói, hoặc là bị Tô công tử giết, hoặc là bị đại nhân nhà ta giết. Xẹt, Tô Dịch búng tay bắn ra, một luồng kiếm khí ngang trời dựng lên, như tia chớp đâm về phía cổ họng nam tử đội nón. Con ngươi nam tử đội nón chợt co rút lại như mũi kim, nhưng lại đứng ở nơi đó không chút nhúc nhích. Một mảng kiếm khí kia ở lúc đến cách cổ họng nam tử đội nón một tấc, đột ngột nổ tung, tiêu tán không dấu vết. Nam tử đội nón hít sâu một hơi, chắp tay nói, đa tạ ân không giết của Tô công tử. Trên thái dương, cổ, lưng của hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, có thể thấy được hắn không phải là bình tĩnh như mặt ngoài. Dẫn đường đi. Tô Dịch từ ghế mây vương người đứng dậy, gọi Khuynh Hoảng trở về trong hồ lô dưỡng hồn bên hông. Long Kiều Dịch. Một dịch trạm xây dựng ở trên đường núi hẻo lánh, trước đình là một cái sân rất lớn, trong sân dựng sừng sững chằng chịt năm tòa lầu cát dựng từ tảng đá. Mưa to tầm tã, bóng đêm tối tăm. Lúc này trong một tòa lầu cát thật lớn ba tầng lầu ở chính giữa, đèn đuốc sáng trưng, lộ ra ấm áp. Nam tử đội nón dẫn theo Tô Dịch, nhân lúc bóng đêm màn mưa đi vào trong dịch trạm, đi thẳng tới trong một tòa lầu cát ở giữa kia. Đẩy cửa mà vào, sóng nhiệt ập vào mặt, chỉ thấy đèn rực rỡ, thảm đỏ trải đất, lư hương lượn lờ. Trong điện phủ thật lớn bày một cái bàn gỗ hoa lê thật dài, trên bàn bài trí từng món ăn quý và lạ, dưa và trái cây điểm tâm. Đều bốc hơi nóng, bên ngoài gió thảm mưa sầu, trong phòng lại một cảnh tượng xa hoa lộng lẫy, tạo thành cảm giác tương phản thật lớn cho người ta. Đối diện bàn dài, một nam tử ngồi đó, đầu đội mũ lông vũ, mặc áo lông, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ hiên ngang. Chỗ bả vai hắn, còn một con báo màu đen nằm úp sấp, con mắt màu xanh lam âm u tỏa ra hào quang yêu dị khiếp người. Đại nhân, Tô công tử đến rồi. Nam tử đội nón nghiêm nghị chào. Nơi này không có việc của ngươi nữa, đi xuống đi. Nam tử áo lông vũ cười mỉm gật gật đầu, sau đó đứng lên, giơ tay phải, hướng Tô Dịch khẽ chắp tay nói, Văn Châu Vương Trác, ra mắt Tô công tử. Nếu đổi làm võ giả khác của Đại Chu, nghe được hai chữ Vương Trác, tất nhiên ngay lập tức nhớ tới một chuỗi danh hiệu cực kỳ chói mắt. Cung chủ Thiên Hành Học Cung, một trong 10 đại học cung, một trong 10 đại tiên thiên võ tông Đại Chu, Thanh Tốn Vương, trong 9 vị vương họ khác. Hắn từ nhỏ tu hành, năm ấy 14 tuổi đã bước vào cảnh giới tông sư, trở thành người đứng đầu hoàn toàn xứng đáng trong đệ tử cùng thế hệ của Thiên Nguyên Học Cung. Hắn 17 tuổi bước vào Tiên Thiên Võ Tông, chỉ dùng 10 năm thời gian, đã chen thân hàng ngũ 10 đại Tiên Thiên Võ Tông Đại Chu, được thập phương các bình luận là Long Chương Phượng Tư, võ đạo tuyệt tài. Thẳng đến hôm nay, Vương Trác đã 37 tuổi, cách hắn đặt chân cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông đã trôi qua 20 năm, ai cũng không biết, vị võ đạo tuyệt tài như truyền kỳ này, tu vi rốt cuộc đã đến cỡ nào. Đương nhiên, Tô Dịch cũng không biết những thứ này. Mặc dù biết, hắn cũng nhất định không có khả năng quá để ý, đối mặt Vương Trác chào, Tô Dịch chỉ gật gật đầu, liền tự ngồi ở trên ghế tựa một bên của bàn dài, dáng vẻ nhàn tản nói một chút đi, người ở đây bày tiệc, lại phái người đi mời ta, là muốn làm cái gì? Vương Trác mỉm cười, cũng ngồi xuống tương tự, nói, Tô công tử khoái nhân khoái ngữ, Vương mổ tự nhiên cũng sẽ không che che giấu giấu, lần này mời công tử đến, là có một việc vui rất lớn muốn thương lượng với công tử. Việc vui. Tô Dịch nhíu mày, người tiếp tục nói. Ánh mắt Vương Trác trầm tĩnh, mỉm cười nhìn Tô Dịch, nói, người khác chỉ ham tạo hóa cùng bí mật trên người công tử, mà Vương mổ càng thêm coi trọng công tử ngươi con người này, dừng một chút, bóng người hắn hơi nghiêng về phía trước, vẻ mặt thành khẩn nói, cho nên, Vương mổ mới sẽ cố ý ở đây bày tiệc, chỉ vì mời công tử gia nhập thế lực chỗ Vương mổ. Tô Dịch có chút giật mình. Kẻ này là muốn mời chào mình. Chỉ thấy Vương Trác cười nói, đương nhiên, Tô công tử chắc chắn cảm thấy đường đột, vì bày tỏ thành ý, Vương mổ có thể cam đoan hai việc, hắn vương một ngón tay, chuyện thứ nhất, nếu công tử gia nhập thế lực chỗ Vương mổ có thể cam đoan, Ngọc Kinh Thành Tô gia không dám đối với phó công tử nữa. Nói xong, hắn vương ngón tay thứ hai, chuyện thứ hai, Vương mổ có thể cam đoan, khiến công tử không chỉ có cơ hội bước vào con đường tu hành nguyên đạo, hơn nữa còn có thể được linh đạo đại tu sĩ tự mình chỉ điểm, chương 586, chút thủ đoạn ấy ngay cả Gia Long cũng chưa nói tới, một, lấy nội tình cùng thiên phú của công tử, lại thêm linh đạo đại tu sĩ chỉ điểm, về sau dù bước lên con đường linh đạo, cũng không phải là không có khả năng. Dứt lời, hắn cười uống một chén rượu, đây, chính là thành ý của Vương mổ, còn xin công tử cân nhắc. Hắn nho nhã lễ độ, thông dong tự tin, cách nói năng tự nhiên. Tự nhận đổi làm bất cứ võ giả nào ở đây, sợ đều rất khó không động lòng. Dù sao, đây là Vương Trác hắn cam đoan, đáng tiếc, hắn đã tính sai một sự kiện. Đối với võ giả khác của Đại Chu mà nói, có lẽ biết trên đầu Vương Trác hắn vị cung chủ Thiên Hành học cung này nhiều quần sáng cỡ nào, uy thế mạnh ra sao. Nhưng Tô Dịch, căn bản không biết những thân phận đó của hắn. Lui một bước mà nói, cho dù là biết, cũng nhất định sẽ cười nhạt. Chỉ thấy Tô Dịch đưa ngón tay, nhẹ nhàng gõ mặt bàn trước người, nói, muốn nghe lời nói thật hay không? Vương Trác mỉm cười nói, Tô công tử hoàn toàn có thể nói thẳng, Vương mổ rửa tai lắng nghe. Tô Dịch thản nhiên nói, cái gọi là thành ý của ngươi, ở trong mắt ta chỉ là trò cười. Trò cười. Nụ cười của Vương Trác biến mất, nhíu mày nói, còn xin công tử giải thích nghi hoặc. Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, niệm ở trên phần ngươi vô tri. Ta liền ngoại lệ nói thêm hai câu. Vô tri, khóe môi Vương Trác hơi run rẩy một lần, dở khóc dở cười, hắn ngược lại muốn xem, Tô Dịch có thể cho ra một cái lý do như thế nào. Ta chuyến này tới Ngọc Kinh Thành, vốn chính là muốn giải quyết ân oán với Tô gia, ngươi cảm thấy ta sẽ lo lắng Tô gia đối phó ta. Đây là thứ nhất. Tô Dịch cười, về phần cái gọi là linh đạo đại tu sĩ chỉ điểm của ngươi, liền nhân vật bực này. Căn bản không đủ tư cách ở trên tu hành khoa tay múa chân đối với Tô mổ. Nụ cười của Vương Trác hơi động lại, như bị lời nói tràn ngập khinh thường miệt thị đó của Tô Dịch làm chấn động. Hồi lâu sau, hắn mới như cảm khái lắc đầu nói, Tô công tử, trẻ tuổi hăng hái là chuyện tốt, tràn đầy khí phách cũng là chuyện tốt, thân mang tạo hóa không để ai biết càng là chuyện tốt, nhưng nghe xong đoạn lời này của ngươi, ta tại sao cảm giác, ở trên nhận biết đối với linh đạo đại tu sĩ. Người so với Vương mổ tưởng tượng càng vô tri hơn vậy. Tô Dịch lạnh nhạt không nói, hắn cũng lười giải thích nữa. Hai chữ vô tri, thường thường liền thể hiện ở loại thời điểm này, cho dù ngươi nói là lời thật, cũng sẽ bị coi là nói bốc nói phét. Vương Trác lại uống một chén rượu, cười nói, như vậy đi, Tô công tử chỉ cần có hứng thú gia nhập thế lực chỗ Vương mổ, có yêu cầu gì, hoàn toàn có thể nói ra, Vương mổ có thể đáp ứng, hết thảy có thể thỏa mãn, hiển nhiên. Hắn cũng lười tiếp tục dài dòng với Tô Dịch linh đạo đại tu sĩ rốt cuộc khủng bố bao nhiêu, đại khái là cho rằng, dù có nói, đối phương cũng không hiểu, dù sao quá trẻ tuổi. Tô Dịch hỏi, ngươi là làm sao tìm được ta? Ánh mắt Vương Trác nghiền ngẫm, nói, chẳng lẽ Tô công tử không biết, từ sau khi tin tức ngươi sắp ở mùng 4 tháng 4 từ thành Cổn Châu tới Ngọc Kinh thành truyền ra, ánh mắt các thế lực lớn thiên hạ này đều đã đặt ở trên người công tử. Tô Dịch lạnh nhạt nói, nhưng hẳn là chưa có ai biết, ta là từ con đường nào tới Ngọc Kinh thành. Không, có người biết. Ai? Thập Phương Các. Vương Trác mỉm cười, từ một khắc đó công tử rời khỏi thành Cổn Châu, một đám tật quan tước do Thập Phương Các nuôi dưỡng đã ở trên cao mấy ngàn trượng giám thị nhất cử nhất động của công tử. Chim nhanh như ánh sáng, bọn tật quan tước này cực kỳ thông linh, có thể phối hợp hành động, vô luận công tử đi đến đâu, tung tích của ngươi nhất định sẽ ngay lập tức bị người Thập Phương Các biết được, sau đó lại lấy giá cực đắt đỏ bán cho người muốn biết được tung tích của công tử. Nói đến đây, hắn hơi đau thịt nói, ta vì ngay lập tức gặp mặt công tử, đã trả giá ước chừng 500 khối linh thạch bậc ba. Thập Phương Các, đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch khẽ lóe lên, hắn trái lại không ngờ, thế lực thần bí này lấy tin tức linh thông vang danh trên đời, vậy mà lại sẽ nương cơ hội mình tới Ngọc Kinh Thành, lấy chào bán tung tích của mình để phát tài. Cái này như là đang đảm đương thám báo của những kẻ địch kia. Vô luận mình đi đến đâu, chỉ cần có người trả được giá, thì có thể ngay lập tức tìm được mình. Tô công tử cũng thấy rồi, ngay cả Thập Phương Các cũng đang giúp các đối thủ kia của ngươi, quãng đường này muốn tới Ngọc Kinh Thành. Nhất định là sát khí bốn bề, Vương Trác nhẹ nhàng nói, nhưng nếu ngươi gia nhập thế lực chỗ Vương Mổ, tất cả hung hiểm đều sẽ là nhất thời. Tô Dịch lại cười lên, nói, không, ta ngược lại cho rằng đây là một chuyện tốt. Vương Trác ngẩn ra. Có chút nghi hoặc nói, chuyện tốt. Nói thật, ta dọc theo đường đi cũng đang suy nghĩ, nhỡ đâu các đối thủ muốn giết ta tìm không thấy ta thì nên làm cái gì bây giờ? Tô Dịch vẻ mặt thản nhiên nói, nhưng đã có Thập Phương Các hỗ trợ, ta yên tâm rồi, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng, Thập Phương Các lại luôn lấy tung tích của ta để phát tài, có thể nói là bụng dạ khó lường, chờ về sau tìm một cơ hội tính toán với bọn họ món nợ này là được. Vương Trác nghe xong, hoàn toàn giật mình, im lặng thật lâu. Chương 587, chút thủ đoạn ấy ngay cả Gia Long cũng chưa nói tới, hai, hắn vốn tưởng, lần này mời Tô Dịch dự tiệc, bằng điều kiện mình đưa ra, lấy tình cảnh hung hiểm trước mắt của Tô Dịch, tất sẽ đáp ứng lời mời của mình. Nhưng ai từng ngờ, hoàn toàn không phải như thế. Tô Dịch hỏi, đúng rồi, có thể nói một chút thế lực chỗ ngươi hay không? Vương Trác ổn định tâm thần, cười sang sảng nói, nếu công tử đáp ứng gia nhập, Vương Mổ tự sẽ biết sẽ nói hết. Tô Dịch nói, ta nếu từ chối thì sao? Vương Trác chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, khẽ thở dài, ta hy vọng Tô công tử đừng từ chối, nghiêm túc cân nhắc một chút nữa. Nói thật, công tử tuổi còn trẻ, hơn nữa mang tạo hóa to lớn, về sau tiền đồ không thể hạn lượng, ta cũng thật không muốn để cho công tử từ đây chôn xương ở vùng hoang vu dã ngoại này. Nói đến đây, không khí chợt trở nên nặng nề áp lực hơn rất nhiều. Ở trên vai Vương Trác, con báo màu đen lười biếng kia cũng ngẩng đầu, con ngươi yêu dị màu xanh lam lạnh buốt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, nói, thử xem. Vương Trác trầm mặt. Hồi lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng, nói, tội gì phải thế? Tô công tử có biết không, quanh Long Kiều Dịch này đã sớm mai phục một tràng sát cơ, có nhân vật cảnh giới tông sư tầng 5 tinh thông trận pháp, có tiên thiên võ tông am hiểu ám sát, có, không đợi nói xong, Tô Dịch đứng dậy. Lạnh nhạt nói, mau động thủ đi. Vương Trác uống một chén rượu nữa, vỗ nhẹ nhẹ con báo màu đen trên vai, tiếc hận nói, thực sự đáng tiếc, rầm bóng người hắn đột nhiên giống như quang ảnh hư ảo, bỗng dưng biến mất khỏi chỗ ngồi. Ngay sau đó, từng ngọn đèn rực rỡ tắt, cả đại điện tráng lệ chợt lâm vào trong bóng tối. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, quanh đại điện, có lửa ngập trời mãnh liệt dâng lên. Xen lẫn phong lôi tia chớp, sát khí cuồn cuộn, tích tắc mà thôi, đại điện này giống như hóa thành luyện ngục cuồng bạo, phong, lôi, hỏa, vụ bốn loại lực lượng hóa thành công kích như hủy diệt, bao trùm Tô Dịch cô đơn ngồi ở nơi đó. Một tòa pháp trận nho nhỏ không đáng để vào mắt mà thôi. Bên môi Tô Dịch nổi lên một tia mỉa mai. Từ khi tiến vào đại điện này, hắn đã nhìn ra, trong đại điện bài trí 24 ngọn đèn hoa, đều là vật phẩm bày trận. Bao gồm trên mặt đất thảm đỏ, bàn dài bài trí, ngay cả vị trí Vương Trác ngồi, đều che giấu huyền cơ. Mà ở lúc nói chuyện với Vương Trác, Tô Dịch sớm nhìn thấu tất cả đại trận này. Khi suy nghĩ, hắn sớm đã vươn người đứng dậy, bấm tay bắn ra. Xẹt. Một luồng kiếm khí màu xanh trong suốt lấp lánh ngang trời lao ra, chém ở trên một ngọn đèn hoa cách mấy chục trượng. Phanh! Đèn rực rỡ bạo toái. Một dòng lũ lửa mãnh liệt như thác, vừa vặn đến trước người Tô Dịch cách ba thước, liền chợt tán loạn, hóa thành cơn mưa ánh sáng phù văn nhỏ vụn tan biến. Xẹt! Xẹt! Xẹt! Kế tiếp, mười ngón tay Tô Dịch búng liên tục, chỉ thấy một rồi lại một đạo kiếm khí màu xanh dâng lên, trong bóng đêm đang xen ngang dọc, theo trình tự khác nhau, chém về phía đèn hoa khác nhau. Làm xong những thứ này, Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, xoay người bước ra ngoài đại điện. Mà ở phía sau hắn, sinh ra một chuỗi tiếng nổ vỡ phành phành phành, đó là tiếng những ngọn đèn hoa bị kiếm khí bổ ra. Những sấm sét, cơn lốc, sát vụ, kia do trận pháp biến thành đều ùng ùng tán loạn phía sau Tô Dịch, như thủy triều rút đi. Trước sau chỉ trong thời gian ba cái chớp mắt, đại trận bố trí ở trong đại điện này ầm ầm hủy diệt. Mà Tô Dịch, thì dáng vẻ nhàn tản đẩy cửa đi ra. Bên ngoài mưa đêm tầm tã, trời đất tối tăm. Cách Long Kiều Dịch trạm hơn 10 trượng, Vương Trác nhẹ nhàng vuốt ve con báo màu đen trong lòng, ánh mắt nhìn Lậu Các xa xa đột nhiên lâm vào trong bóng đêm, không khỏi khẽ thở dài, một thiếu niên lang kinh thải tuyệt diễm như thế, ta cũng thật sự không nỡ để hắn chết. Ở bên cạnh Vương Trác, một cự hán uy mãnh cao khoảng một trượng đứng đó, tay cầm một cái ô, giúp Vương Trác che mưa to tầm tã. Bản thân cự hán thì hoàn toàn bại lộ ở trong mưa, mặc cho nó cọ rửa, cự hán uy mãnh nhếch miệng cười, ông nói: Đại nhân, chúng ta không giết hắn, hắn cũng sẽ bị người khác giết chết, so với như thế, không bằng để tạo hóa trên người hắn tiện nghi chúng ta. Tạo hóa, ánh mắt Vương Trác lóe lên, thổn thức nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, cổ nhân không lừa ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác, một ông lão tinh thần quắc thước, bóng người nhỏ gầy đứng nơi đó, Dũng Minh Huynh bố trí, tiểu lôi hỏa trận, trái lại không tầm thường, theo ta thấy. Mặc dù không giết chết Tô Dịch kia, cũng đủ để làm hắn bị thương nặng. Vương Trác bình luận. Ông lão nhỏ gầy lau nước mưa trên mặt, khiêm tốn nói, đại nhân quá khen rồi, chút đạo bày trận này của tiểu lão, cũng chỉ là gia lông mà thôi. Lời tuy nói như vậy, trong ánh mắt lại tràn đầy đắc ý, ngay lúc này, gia lông. Theo Tô Mỗ thấy, trận pháp này thô bỉ, ngay cả gia lông cũng chưa nói tới, theo một thanh âm lạnh nhạt. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Vương Trác nhìn chăm chú, bóng người cao gầy kia của Tô Dịch đủng đỉnh từ trong đại điện một tòa lầu các nơi xa đi ra. Hắn đầu tiên là chống ô giấy dầu lên, lúc này mới bước một bước vào trong bóng đêm thế mưa tầm tã kia, đi về phía bọn Vương Trác bên đó. Chương 588, Kiếm Hoành Trường Không Chiếu Sơn Hà, 1, sao? Sao có thể như vậy, ông lão nhỏ gầy trợn mắt cứng lưỡi, kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy cẩn lên. Tiểu lôi hỏa trận do lão bố trí, dù là tiên thiên võ tông bị nhốt trong đó, không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại giống như không có việc gì không mất một cọng lông nào đi ra. Quả nhiên, vị Tô công tử này không đơn giản. Vương Trác cũng ngẩn ra một phen, sau đó liền thổn thức cảm khái không thôi. Tự như, hắn cũng không phải quá kinh ngạc. Trận pháp không vây được, nhưng chưa chắc giết không chết, cử hán khôi ngô ở bên nhếch miệng nói. Con ngươi của hắn như chuông đồng màu đỏ tươi, tỏa ra khí tức khát máu tàn bạo khiếp người. Xẹt. Bỗng nhiên, trong cơn mưa tầm tã, một tiếng xé gió rất nhỏ không thể phát hiện vang lên. Tô Dịch một tay cầm ô giấy dầu, tay phải tùy ý điểm một cái ở trên không. Chỉ thấy trong bóng đêm tối tăm, một mũi tên đen xì ở lúc cách Tô Dịch một trượng, bùm, một tiếng nổ tung. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu, tiên. Tiên. Tiên. Một chuỗi tiếng xé gió chói tai dồn dập như đánh đàn quanh quẩn ở trong bóng đêm, từ trên không bốn phương tám hướng, chợt lướt đến từng lưỡi đao. Những lưỡi đao đó mỏng như cánh ve, giống như lá liễu, gần nếu trong suốt, lại phát ra mũi nhọn sắc bén khiếp người. Hư không như bị xé rách ra từng vết nứt ngang dọc. Từng lưỡi đao kia xen lẫn ở trong nước mưa, mơ hồ bất định, rất khó bị phát hiện, làm người ta khó lòng phòng bị, đối mặt tập kích đột ngột đến bực này. Đừng nói là võ đạo tông sư, dù là tiên thiên võ tông, sợ cũng rất khó bắt giữ được quỹ tích của những lưỡi đao kia. Không thể nghi ngờ, người ra tay cực kỳ am hiểu đạo ám sát, mượn dùng bóng đêm màn mưa, thi triển một hồi tập kích đáng sợ nhằm vào Tô Dịch. Vương Trác âm thầm gật đầu, ánh mắt như điện, nhìn Tô Dịch xa xa, như muốn nhìn xem, hắn nên hóa giải ám sát bực này như thế nào, nhưng ra ngoài hắn dự kiến, Tô Dịch vẫn chưa né tránh, như hoàn toàn không phát hiện. tự đi về phía hắn bên này. Mắt thấy từng lưỡi đao kia như thiên la địa võng tới gần, ngay lúc này, một đạo kiếm quang so với bóng đêm càng thêm thâm trầm u ám từ trong tay phải Tô Dịch hiện ra, trong mơ hồ, như có một thanh âm hung cầm rít gào kiệt ngạo bất thường vang lên. Vút! Kiếm quang lóe lên, mấy trăm hơn một ngàn lưỡi dao tựa như lá liễu, đều như tờ giấy bị quét sạch, đồng loạt nổ tung thành bột phấn ở một thước quanh thân Tô Dịch. Màn mưa tầm tã kia, đều như bị một kiếm này chém đứt, sắc bén vô cùng, rung động lòng người. Cái này, phía sau một vách đá màu đen ngoài mấy chục trượng, một nữ tử áo bào đen không khỏi giật mình. Ở trước đầu gối nàng đặt ngang một cây đàn cổ, đây là một linh khí cường đại, dây cầm có thể hóa thành lưỡi dao sóng âm vô hình, cách không giết địch. Nữ tử áo bào đen vốn có được tu vi võ đạo cực kỳ cao thâm, hơn nửa trình độ trên đàn đã tới tuyệt hảo, tự tin dù là đối phó tiên thiên võ tông, cũng đủ để đánh cho kẻ đó đối phó chật vật không chịu nổi. Nhưng bây giờ, một đòn tuyệt sát đó của nàng lại bị một kiếm hóa giải. Nghiến răng, nữ tử áo bào đen vung mười ngón tay, đang muốn một lần nữa đánh đàn giết địch. Ngay lúc này, một tiếng thở dài khẽ vang lên, thuật ám sát, một đòn không trúng, liền nên chạy xa ngàn dặm, tuyệt đối không có khả năng có chút chần chờ, mà ngươi. Không thể nghi ngờ không phải thích khách đủ tư cách. Thanh âm còn đang quanh quẩn, nữ tử áo bào đen cũng không kịp phản ứng, một luồng kiếm khí bỗng dưng chém xuống. Băng. Từng sợi dây đàn đồng loạt đứt, thân đàn bị chặt đứt từ giữa. Nữ tử áo bào đen hãy còn khoanh chân ngồi ở nơi đó, một vết máu thẳng tắp từ trán nàng bắt đầu, dọc theo mũi, môi, cằm, cổ họng, ngực một đường kéo xuống. Hảo. Hảo kiếm thuật, trong miệng nữ tử áo bào đen phun ra thanh âm một câu đứt quãng. Sau đó, bóng người nàng lặng yên không một tiếng động tách thành hai nửa, ngã về hai bên, tựa như một quả dưa bị bổ ra, máu tươi trút xuống như thác, bị nước mưa cọ rửa đầy đất. Lại nhìn Tô Dịch, hắn chỉ cất bước, đi trong mưa đêm. Nước mưa xối xả từ quanh cái ô giấy dầu chảy xuống, chưa dính đến tay áo hắn một chút nào. Xa xa thấy một màn như vậy, trên mặt Vương Trác hiện lên một tia ngưng trọng, nói, thiết không, tới các ngươi ra tay rồi. Sau đó, bóng người cự hán khôi ngô gật gật đầu. Âm. Bóng người như núi của thiết không chợt bùng nổ ra yêu khí ngập trời, mắt hắn đỏ tươi, da thịt toàn thân điên cuồng sinh ra một tầng lông đen như kim thép. Kết trận, thiết không quát to, thanh âm chấn động tận trời, giống như sấm sét rít gào. Cách đó không xa, Tô Dịch đã sắp đi ra khỏi đình viện thật lớn kia của Dịch Trạm Long Kiều hơi dừng bước, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy xung quanh lướt ra 18 bóng người. Những bóng người này, có nam có nữ, yêu khí toàn thân càn quét, hình thành một chiến trận độc đáo. Âm. Khí tức trên người bọn họ hô ứng nhau từ xa, tựa như một cái chỉnh thể, tất cả đều hội tụ ở một chỗ, ùa vào trên thân thể to lớn khôi ngô kia của thiết không. Mắt thường có thể thấy được, khí tức trên thân thiết không chợt liên tiếp kéo lên, uy thế mạnh mẽ, màn nước mưa đầy trời kia đều chấn vỡ bắn tung tóe. Một màn cỡ đó, không thể nghi ngờ quá khủng bố. Chương 589, Kiếm Hoành Trường Không Chiếu Sơn Hà, 2, so sánh, Hạ Hầu Lẫm, Thái Kinh Hải Tiên Thiên Võ Tông bực này, đều phải kém một mảng lớn. Mạnh như âm sát môn phó tông chủ Hoa Liễu Diệp lão ma đầu bực này, khí thế cũng không khiếp người như thiết không. Không thể nghi ngờ, đạt được lực lượng chiến trận 18 bóng người kia kết ra, làm thực lực bản thân thiết không tăng vọt một mảng lớn. Như vậy chung quy có thể hạ được kẻ này rồi chứ, Vương Trác nhẹ nhàng vuốt ve li miêu màu đen trong lòng bình tĩnh hơn không ít. Thiết không là một vị yêu linh, so với yêu thú bậc chín càng đáng sợ hơn biến thành, bản thể của hắn chính là dị chủng đại lực bạo viên trời sinh, thực lực vốn đủ để so sánh tiên thiên võ tông. Mà 18 bóng người kia, đều có tu vi cảnh giới tông sư, chiến trận bọn họ biến thành, tên gọi lục hợp tụ khí trận, có thể mang tinh khí thần và lực lượng 18 người. Thông qua chiến trận này, tất cả đều hội tụ ở trên thân thiết không. Dưới tình huống bực này, thiết không tương đương với tự dưng được lực lượng 18 vị nhân vật tông sư thêm vào. Vương Trác để tay lên ngực tự hỏi, đổi là mình ra tay, nếu dưới tình huống không dùng con bài chưa lật, cũng rất khó đánh bại thiết không lúc này, giết. Trong tiếng quát như sấm sét, chỉ thấy thiết không bùng nổ xung phong, bóng người nguy nga như núi xé rách màn mưa tầm tã. Còn cách hơn 10 trượng, liền vung cánh tay nắm đấm, đánh mạnh ra. Âm. Quyền kình kia như một vần mặt trời màu máu chói mắt cuồng bạo hiện ra trong bóng đêm, nghiền nát không khí, mang theo sát khí ngập trời đánh về phía Tô Dịch. ánh mắt Tô Dịch không chút dao động, lạnh nhạt như cũ. Đặt ở lúc cảnh giới tông sư tầng 1, hắn cũng có thể thoải mái giết chết Hạ Hầu Lẫm tiên thiên võ tông bực này, nếu toàn lực ra tay, cũng đủ để không đặt Hoa Liễu Diệt lão ma đầu này ở trong mắt. Huống chi hắn hôm nay cũng đã là đạo hạnh tông sư tầng 2. Chỉ thấy, tay áo bào hắn phồng lên, chợt vung lên. Một luồng lực lượng đạo cương vô hình gào thét lao ra, mang theo hỏa tính đạo quan độc đáo, có khí tức đạo vận huyền diệu thiên nhiên đang vào trong đó. Âm. Mặt đất sụp đổ, hư không hỗn loạn. Một đạo quyền kình như mặt trời màu máu kia thiết không đánh ra, trực tiếp bị chấn vỡ như bẻ gãy nghiền nát, cơn mưa ánh sáng màu máu nở rộ bắn tung tóe. Lực lượng một cú phất tay kia của Tô Dịch dư thế không giảm, hung hăng đánh tới thiết không. Con mắt như chuông đồng của thiết không co rụt lại, bỗng quát to một tiếng, vung hai cánh tay, như nâng núi lớn, ở trước người hắn, hào quang màu máu bùng nổ, hóa thành một bức tường dày màu máu, như lạch trời chắn ngang ở nơi đó, vừa vặn chặn lực lượng một cái phất tay kia của Tô Dịch. Âm. Bức tường màu máu nổ vang, kịch liệt chớp lên, xuất hiện vết nứt dày đặc như mạng nhện, cuối cùng tuy hóa giải một đòn này của Tô Dịch, nhưng bức tường màu máu này cũng ầm ầm nổ tung. Bóng người uy mãnh kia của thiết không hơi nhoáng lên một cái, khí huyết bốc lên. Hắn không khỏi hoảng sợ, chịu công kích, bóng dáng 18 người kết làm lục hợp tụ khí trận kia cũng đồng loạt chớp lên một trận, ai cũng đều đột nhiên biến sắc. Thiếu niên cảnh giới tông sư tầng 1 này, dường như so với trong lời đồn còn đáng sợ hơn. Nơi xa, Vương Trác hít một hơi thật sâu, rốt cuộc biến sắc, không thể bình tĩnh. Giết! Thiết không không trì hoãn. Trong tay bỗng có thêm một cây trường côn đồng xanh, bàn chân đạp xuống mặt đất, bùng nổ lao đi. Âm, bóng người hắn còn chưa tới gần, trong tay đã giơ lên trường côn đồng xanh, hung hăng bổ xuống, thế lớn lực trầm, đủ có thể phá núi chặn dòng. Tô Dịch nhìn ô giấy dầu trong tay, quyết định không giữ lại nữa. Nếu không, cây dù yếu ớt không chịu nổi này, thế nào cũng bị dư âm chiến đấu khuếch tán hủy diệt, nếu như vậy, chẳng phải sẽ bị xối ướt sũng. Vậy thì quá chật vật. Keng. Tiếng kiếm ngân trầm thấp vang vọng, huyền ngô kiếm u ám như bóng đêm giơ lên, ở trên không cắt một cái, ta có một kiếm phá sơn hải, hỗn loạn như thủy, triều trôi từ đây. Một cái chớp mắt đó, một đạo kiếm khí trăm trượng lao lên không trung, rực rỡ như mặt trời mới lên. Cảnh đêm, màn mưa, không khí, hơi nước. Giống như đều bị bốc hơi, kiếm quang vô song, chiếu sáng hết lên mảnh trời đất này. Uy thế cỡ đó, hoàn toàn không giống với trước kia. Một là đến từ tu vi cảnh giới tông sư tầng 2 của Tô Dịch, thứ hai là vì, huyền ngô kiếm trải qua Tô Dịch tế luyện, trên nó khắc thôn linh sắc lệnh, vốn là có thể hấp thu thiên địa linh khí, lại thêm trong thân kiếm hôm nay, còn có một luồng tinh hồn thuộc về Minh Diễm Ma Tước. Tất cả lực lượng này trải qua Tô Dịch lấy đại khoái tai kiếm thi triển ra, uy năng cỡ đó, lại nào phải trước kia có thể sánh bằng. Chỉ thấy, kiếm khí như cầu vòng thần màu xanh, rực rỡ như đến từ tay tiên nhân, chém vỡ màn mưa trời đêm, buông xuống nhân gian. Một cái chớp mắt đó, lông tóc Vương Trác dựng cả lên, tay chân phát lạnh. Ở bên cạnh hắn, ông lão nhỏ gầy càng bị dọa mất vía, hoảng sợ thét chói tai ra tiếng. Mà dưới một kiếm này, thiết không bóng người cao khoảng một trượng, cũng bị khí tức nguy hiểm như trí mạng kia kích thích như điên cuồng, toàn lực vung trường côn đồng xanh ngăn cản. Rắc. Như đao cắt đậu phụ, trường côn đồng xanh cất tiếng mà gãy. Chương 590, Thiên Ẩn Tông Lưu Hỏa Chân Quân, 1, ngay sau đó, bóng người nguy nga trên không trung của thiết không, bị kiếm khí dài khoảng trăm trượng bổ ra, máu vung vãi bầu trời đêm. Vị tiên thiên võ tông yêu linh, đại lực bạo viên biến thành này còn chưa rơi xuống đất, bóng người hắn đã chia làm hai đoạn, máu cùng nội tạng đổ ập trên không, rào rào rơi xuống. Tử trạng cỡ đó, nhìn mà ghê người. Âm. Trên mặt đất, càng bị một kiếm này đánh ra một vết nứt thẳng tắp dài trăm trượng, đã bắn tung tóe, bùn đất bay lên. Lại nhìn 18 bóng người tạo thành chiến trận kia, cũng gặp phải cắn trả đáng sợ, từng người ngang dọc bay ngược đi, miệng mũi phun máu, tiếng kêu thảm thiết trung trời. Lúc trước, tinh khí thần bọn họ hòa hợp một thể với thiết không, mà bây giờ theo thiết không chết, cũng làm bọn họ bị thương nặng đáng sợ. Một kiếm, ngang trời trăm trượng, chém thiết không, phá chiến trận. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tưởng tượng, đây là uy thế một kiếm đến từ một thiếu niên cảnh giới tông sư tầng 2. Cách đó không xa, Vương Trác dạy ra ở đó. Vị cung chủ thiên hành học cung này, Đại Chu Thanh Tốn Vương, đại nhân vật một trong 10 đại tiên thiên võ tông, trong lòng giờ phút này đã nhấc lên sóng triều tận trời. Hắn tự nhận không xem nhẹ Tô Dịch. Nếu không, sẽ không ở đây tỉ mỉ bố cục, tiến hành mai phục, nhưng hắn lại không ngờ, Tô Dịch một thiếu niên 17 tuổi như vậy, sẽ mạnh đến bực này. Điều này hoàn toàn đảo điên đánh giá cùng phán đoán của hắn, dẫn tới cũng có chút không thể tưởng tượng, trên đời này sao có thể có nhân vật yêu nghiệt như vậy. Mưa vẫn đang rơi. Ông lão nhỏ gầy kia lúc trước từng bày ra tiểu lôi hỏa trận, cũng là một vị nhân vật tông sư tầng 5, nhưng lúc này lại sợ tới mức mặt không còn màu máu, run bần bật. Mà nơi xa, Tô Dịch giơ ô giấy dầu, đi tới bên này, bước đi thong dong, bộ áo bào xanh không dính một hạt bụi. Còn có thủ đoạn khác hay không? Tô Dịch khi nói chuyện, nâng tay ném đi. Ông! Huyền Ngô kiếm như có linh tính, chợt lóe ở trên không, liền rơi ở chỗ thi thể thiết không. Chỉ thấy trong thân kiếm u ám kia, mơ hồ có hư ảnh một con hung cầm đang vỗ cánh, khiến thân kiếm cũng theo đó rung nhẹ nhẹ, ngân lên từng đợt. Mắt thường có thể thấy được, thi thể thiết không nhanh chóng khô quắc đi, tinh huyết lưu lại trong đó thế mà tất cả đều bị Huyền Ngô kiếm hấp thu hết. Sau đó, Huyền Ngô kiếm lóe lên, quay về trong tay Tô Dịch. Một màn yêu dị khát máu đó, làm Vương Trác hoàn toàn không thể bình tĩnh, kinh nghi nói, thanh kiếm này của ngươi chẳng lẽ đã thông linh? Tô Dịch lắc đầu, chưa nói tới, chẳng qua biết khát uống máu tươi, hấp thu một ít tinh khí thần mà thôi. Vương Trác hít sâu một hơi, thở dài nói, trách không được ngươi không sợ hãi, có được linh kiếm khủng bố bực này, trừ phi lục địa thần tiên ra tay, nếu không, thiên hạ này người nào không thể giết. Hiển nhiên, hắn đã hiểu lầm, coi Huyền Ngô kiếm thành con bài chưa lật của Tô Dịch. Tô Dịch tự nhiên sẽ không giải thích, nhắc nhở, thời gian không còn sớm nữa, Vương Trác khẽ biến sắc, sau đó cười khổ nói, Tô công tử, Vương mổ tự nghĩ vừa rồi, lấy lễ đối đãi, thịnh tình mời, tuyệt đối không có bất cứ suy nghĩ gia hại nào, Tô Dịch thản nhiên nhắc lời nói, nhưng không có cách nào, ngươi dù sao đã ra tay. Vương Trác vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng Vương mổ dám cam đoan. Cho dù vừa rồi Tô công tử bị đánh bại, Vương mổ cũng tuyệt đối sẽ không hạ tử thủ, dù sao, mục đích của Vương mổ lần này, là mời công tử gia nhập trận doanh chỗ ta, dừng một chút, hắn cay đắng nói, bây giờ, công tử cũng có thể cho Vương mổ một cơ hội bù lại sai lầm hay không? Tô Dịch nói, nhưng ta không nhìn thấy bất cứ thành ý nào. Vương Trác ngẩn ra, sau đó như hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía ông lão nhỏ gầy bên người, ấy nấy nói, Dũng Minh huynh. Chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi. Sắc mặt ông lão nhỏ gầy biến đổi hẳn, nói, đại nhân, ngài, Còn chưa nói xong, đầu lão đã bị đập vỡ, bóng người mềm nhũn ngã xuống đất, Tô Dịch hơi nheo mắt, lắc đầu nói, không đủ. Vương Trác hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó nằm ngổn ngang 18 bóng người, đều là cường giả trước đó kết thành lục hợp tụ khí trận. Đi mau. Phát hiện ánh mắt của Vương Trác, các cường giả kia đều ý thức được không ổn, ngay lập tức muốn đào tẩu. Các vị, thật sự xin lỗi. Vương Trác thở dài một tiếng, bóng người lóe lên, lao vào trong màn mưa, triển khai giết chóc đối với các cường giả kia. Chỉ một lát sau, 18 vị cường giả bị giết hết, không ai sống sót. Vương Trác quay về, ủ rũ nói, Tô công tử, bây giờ thành ý đủ chưa? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía ly miêu màu đen trong lòng hắn. Kẻ sau nhất thời xù lông, rít lên meo một tiếng, con ngươi yêu dị màu lam âm u tràn ngập kinh sợ. Sắc mặt Vương Trác hoàn toàn thay đổi, nói, Tô công tử, Ly Nô không thể giết. Tô Dịch thu hồi ánh mắt, như có chút suy nghĩ nói, ngươi có biết, trong cơ thể nó tiềm tàng một luồng yêu hồn cổ quái hay không? Vẻ mặt Vương Trác hơi cứng ngắc, chỉ cảm thấy da đầu cũng mơ hồ có chút phát tê, giật mình nói, công tử sớm đã nhìn ra. Tô Dịch lạnh nhạt nói, loài tiểu nghiệt súc này, còn trốn không thoát pháp nhãn của Tô mổ, như vậy đi, ngươi tự tay giết nó, ta cho ngươi một con đường sống. Chương 591, Thiên Ẩn Tông Lưu Hỏa Chân Quân, 2, sắc mặt Vương Trác trầm xuống, nói, công tử, thế nào cũng phải ép Vương mổ tới con đường chết. Trong lòng gã, ly miêu màu đen kia đã cong người lên, tràn ngập cảnh giác, Tô Dịch nhìn Vương Trác một cái thật sâu, nói, ta đây là đang giúp ngươi giải thoát. Ngươi chẳng lẽ thực cam tâm bị tiểu nghiệt súc này bài bố cả đời? Ngươi, Vương Trác kinh hãi. Xẹt. Chợt, ly miêu màu đen kia nhảy lên, vung hai móng vuốt, kéo theo một mảng yêu phong màu đen đáng sợ, hung hăng chọc về phía Tô Dịch. Đánh bất ngờ cực nhanh, lực đạo sắc bén, thế mà hoàn toàn không kém gì tiên thiên võ tông. Lại thấy Tô Dịch bật cười một tiếng, cổ tay rung lên. Phốc, Huyền Ngô kiếm như tia chớp, đâm vào trong cơ thể Ly Miêu màu đen, xỏ xuyên nó. Đồ khốn kiếp, đừng để bổn tọa gặp lại ngươi. Trong cơ thể Ly Miêu, tiếng một nữ tử tức giận thét chói tai vang vọng, ngay sau đó, một bóng người nữ tử như hư ảo bỗng dưng bay lên. Đây rõ ràng là một hồn thể, cực kỳ mờ mịt mơ hồ. Nàng vừa xuất hiện, liền hóa thành một đạo yêu phong muốn chạy đi. Ken, Huyền Ngô kiếm ngân lên, thân kiếm u ám bùng nổ ra lực lượng thôn linh sắc lệnh, giống như bàn tay to vô hình, hung hăng nắm lấy một đạo hồn ảnh nữ tử kia, kéo vào trong Huyền Ngô kiếm. Cho dù là một luồng phân hồn của bổn tọa, cũng không cho phép ngươi đến trấn áp khinh nhờn. Theo tiếng rít phẫn nộ, hồn thể nữ tử kia thế mà chợt nổ tung, hóa thành cơn mưa ánh sáng rực rỡ tiêu tán biến mất. Thấy vậy, Tô Dịch không thèm để ý, thu hồi Huyền Ngô kiếm. Phốc! Mà cùng lúc đó, trong miệng Vương Trác ho ra máu, tinh thần lập tức uể oải đi rất nhiều, cả người đều như già đi rất nhiều tuổi, thái dương sinh ra tóc bạc. Hắn suy sụp ngồi xuống đất, ông xác Ly Miêu màu đen kia, mất hồn mất vía, tỏ ra dị thường thê lương cùng đau lòng. Mưa nhỏ đi rất nhiều, tí tách rơi xuống. Tô Dịch cầm ô giấy dầu, đứng ở một bên, nói, bản tôn một luồng phân thần này, chính là tu sĩ linh đạo kia ngươi nói. Không sai, Vương Trác giọng khàn khàn trầm thấp, ánh mắt nổi lên một tia hồi ức, lúc thiếu niên, ta từng du lịch ở Đại Tần Quốc, ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ một vị cô nương tự như tiên tử trên trời, nàng nói ta mang đại khí vận, chủ động chỉ điểm ta tu hành, cũng là từ ngày đó, vận mệnh của ta từ đó chuyển biến. Ta công pháp tu luyện, đang dược nuốt dùng, cùng với đối với nhận biết trên đường tu hành, đều là đến từ nàng. Tất cả cái này, cũng khiến ta có được thành tựu hôm nay, nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi lắc đầu, nói, nhưng cô ta lại lấy một luồng phân hồn làm giam cầm, mấy năm nay, luôn luôn thao túng nhất cử nhất động của ngươi. Xét đến cùng, cô ta không phải thưởng thức ngươi, mà là coi ngươi là một con rối mặt cho bài bố mà thôi. Ta biết. Vương Trác vẻ mặt xám xịt. Cay đắng nói, ta rất sớm đã biết, nhưng ta mãi không muốn tự ở sâu trong nội tâm đi tin tưởng, hoặc là nói, luôn luôn trốn tránh vấn đề này. Tô Dịch ngắt lời, được rồi, ta không có hứng thú nghe đoạn chuyện cũ không chịu nổi này của ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta, thế lực chỗ ngươi tên là gì, nữ tử này lại là thân phận cái, liền có thể rời khỏi. Vương Trác im lặng hồi lâu, lúc này mới thở dài nói, Tô công tử giết một luồng phân hồn của nàng. Sớm hay muộn cũng sẽ bị nàng tìm tới cửa, đã như thế, nói cho ngươi cũng không sao, hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nói, thế lực chỗ ta, tên là Thiên Ẩn Tông, mà nữ tử kia chỉ điểm ta tu hành, tự xưng, Lưu Hỏa Chân Quân, chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Ẩn Tông. Thiên Ẩn Tông, Lưu Hỏa Chân Quân, cái này đối với Tô Dịch mà nói, hoàn toàn xa lạ. Nhưng, vừa nghĩ đến trong nước Đại Tần kia thế mà còn có tu sĩ linh đạo. Cũng khiến Tô Dịch có chút bất ngờ. Bởi vì theo hắn biết, lời đồn có liên quan tu sĩ linh đạo, phần lớn xảy ra ở trong nước, Đại Hạ, bá chủ Thương Thanh Đại Lục, công tử có phải cũng kỳ quái, một tu sĩ linh đạo, vì sao sẽ xuất hiện ở Đại Tần hay không? Vương Trác rõ ràng đã khôi phục một ít bình tĩnh, nói, ta trước kia cũng từng vì thế nghi hoặc, về sau khi nói chuyện phiếm với Lưu Hỏa Chân Quân, phát hiện nàng thường xuyên sẽ nói tới chuyện Đại Hạ Quốc, điều này làm ta hoài nghi. Nàng rất có thể không phải tu sĩ Đại Tần, mà là đến từ Đại Hạ. Tô Dịch gật gật đầu, nếu nói như vậy, trái lại hợp tình hợp lý, nhưng, một tu sĩ linh đạo Đại Hạ, sao có thể xuất hiện ở cảnh nội Đại Tần, nàng đây là muốn mưu đồ cái gì? Vương Trác lắc đầu nói, ta chỉ biết, những năm gần đây, Lưu Hỏa Chân Quân luôn tìm kiếm một ít người và chuyện quỷ dị cùng khác thường, mấy năm nay, nàng luôn bảo ta lưu ý động tĩnh trong tám đại yêu sơn cảnh nội Đại Chu này, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, mà như lần này hành động nhằm vào công tử ngươi, cũng là vì, Lưu Hỏa Chân Quân cho rằng, trên người ngươi giấu lực lượng quỷ dị khác thường. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, thì ra là thế. Một tu sĩ linh đạo nghi là đến từ Đại Hạ, ngủ đông ở trong Đại Tần Quốc, còn đang một lòng một dạ tìm kiếm việc quỷ dị khác thường của thế gian này, điều này rất thú vị. Tô Dịch hỏi, Thiên Ẩn Tông này thì sao, là thế lực của Đại Tần, hay là thế lực đến từ Đại Hạ? Chương 592, Thập Phương Các Quyết Đoán, 1, cái này. Ta không rõ, Vương Trác lắc đầu, không dối công tử, ta đến hôm nay, ngay cả Sơn Môn Thiên Ẩn Tông ở nơi nào, lại có bao nhiêu môn đồ cũng không rõ, mấy năm nay, Lưu Hỏa Chân Quân cũng cực ít liên hệ với ta. Cũng là một lần này, biết được chuyện của công tử, Lưu Hỏa Chân Quân mới phái Ly Nô đến Đại Chu, tìm tới ta. Nghe xong, Tô Dịch cũng không khỏi cạn lời một phen, gã này quả nhiên không có gì khác với một con rối mặt cho bài bố. Nghĩ chút, Tô Dịch một lần nữa hỏi, một vấn đề cuối cùng, ngươi là dùng biện pháp gì lấy được liên hệ với Thập Phương Các? Cái này. Vương Trác từ trong lòng lấy ra một cái còi đồng màu đen giống ốc sên, nói, đây là tín vật của Thập Phương Các, ở trong mỗi một tòa thành trì của Đại Chu, chỉ cần lấy lực lượng tu vi thổi nó, không cần bao lâu, sẽ có tật quan tước tìm tới cửa. Mang tình báo mình muốn đạt được viết ở trên giấy viết thư, giao cho tật quan tước, Thập Phương Các sẽ ngay lập tức biết được, cũng đưa ra giá mua tình báo cần. Giao dịch sau đó, đều là do tật quan tước đến hoàn thành. Tô Dịch gật gật đầu, cầm lấy cái còi màu đen kia. Đánh giá chút liền phát hiện, đây là một pháp khí cực kỳ tinh xảo khéo léo, trong đó khắc một loại bí văn đưa tin độc đáo, người thường rất khó phỏng chế, cũng chưa nói tới có bao nhiêu giá trị. Dùng phương thức này để tiến hành giao dịch tình báo, Thập Phương Các này xem ra so với trong tưởng tượng của ta còn thần bí cẩn thận hơn chút. Lúc suy nghĩ, Tô Dịch ngẩng đầu nhìn bầu trời, người nói, bây giờ mấy ngàn trượng trên bầu trời, có tật quan tước đang nhìn chằm chằm mọi thứ xảy ra nơi này hay không? Khẳng định có. Vương Trác khẳng định. Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, trên người mang giấy bút không? Vương Trác lập tức từ trong một cái túi bách bảo lấy ra giấy bút, đưa qua. Tô Dịch múa bút viết, liền mạch viết một tờ giấy dán lại, sau đó lấy ra còi đồng màu đen giống như ốc sên kia, đặt ở bên môi thổi lên. Ông. Một luồng âm luật kỳ dị vang vọng, xuyên qua màn mưa truyền tới trên trời cao. Chỉ một lát sau, một con tật quan tước xé gió mà tới, cánh chim nó có màu xám nhàn nhạt, như con ưng ngỗng nhỏ, có một đôi mắt xanh biếc cùng một đôi móng vuốt đỏ tươi. Tô Dịch ném tờ giấy trong tay qua, bóng người tật quan tước lóe lên. Cắp tờ giấy liền xé gió lao đi, ngươi có thể rời khỏi rồi. Tô Dịch xoay người nhìn về phía Vương Trác. Vương Trác như có chút không dám tin, nói, Tô công tử xác định muốn thả Vương Mỗ. Ngươi vẫn là nghĩ một chút, đường sau này nên đi như thế nào đi. Nói xong, Tô Dịch cầm ô giấy dầu, hướng nơi xa bước đi. Mưa dần dần nhỏ đi, trong núi non hoang dã hơi nước tràn ngập, rất nhanh cũng không nhìn thấy bóng người Tô Dịch nữa. Vương Trác kinh ngạc nhìn một màn này, lúc này mới dám khẳng định, mình đã tránh được một kiếp, hắn không khỏi tự giễu, uổng ta còn là nhân vật chen thân ở trong 10 đại tiên thiên võ tông Đại Chu này, so với tu hành giả thật sự, cũng chỉ là ở con kiến bè lũ xu nịnh trong thế tục mà thôi, thở dài một tiếng, vì cầm quyền thiên hành học cung này đứng dậy, quay người mà đi, hình bóng cô đơn. Bóng đêm như mực. Đỉnh một ngọn núi cô đơn dốc đứng, lửa trại hừng hực. Một ông lão khô gầy râu tóc sơ sát khoanh chân ngồi trên mặt đất, tay cầm một quyển sách cổ, mượn ánh lửa lẳng lặng nghiên cứu, dáng vẻ nhàn nhã. Cách đó không xa, một hòa thượng trung niên mặc áo cà sa, đầu trọc bóng lưỡng, thân thể mập mạp, ghé vào trên cỏ tranh mềm mại ngủ ngáy khó khò, tiếng ngáy như sấm. Trên một cây tùng cứng cắp ở bên, một nam tử áo bào màu đen tướng mạo cổ hủ nghiêm túc ngồi khoanh chân, mắt khép hờ, khí tức ngân nga. Mà chỗ bên vách núi thì có một nam tử áo bào trắng tựa như thiếu niên ngồi ở nơi đó, trong tay ông một con gà nướng vàng chảy mỡ, ăn miệng đầy mỡ, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy nét hưởng thụ. Đột nhiên, trong trời đêm nơi cực xa, một con tật quan tước xé gió mà đến. Thiếu niên áo bào trắng đang ăn gà lấy tay chỉ ông lão khô gầy bên lửa trại, miệng hàm hồ nói, đi tìm hắn. Vù! Tật quan tước nhanh nhẹn đáp ở trên vai ông lão khô gầy. Ông lão khô gầy có chút bất đắc dĩ thu hồi quyển sách trong tay, từ trong tay áo bào lấy ra một cái gương đồng tròn trịa trong suốt, trong tay bấm quyết, nhẹ nhàng điểm một cái về phía tật quan tước. Xe. Thân thể tật quan tước rung lên, trong một đôi mắt xanh biếc kia, bắn ra một mảng dòng sông ánh sáng rực rỡ, khi chiếu rọi trên gương đồng tròn trịa kia, nhất thời hiện ra một vài cảnh tượng. Đó rõ ràng là cảnh tượng chiến đấu xảy ra ở trong dịch trạm Long Kiều. Nhanh như vậy đã bắt đầu đánh. Ông lão khô gầy kinh ngạc. Rất nhanh, khi nhìn thấy một màn Tô Dịch cách không dùng kiếm giết nữ tử đánh đàn, ông lão khô gầy không khỏi động dung, lẩm bẩm, kiếm thuật thật đáng sợ. Là một trong 7 vị trưởng lão phân bố ở cảnh nội Đại Chu của Thập Phương Các, ông lão khô gầy tự nhiên rõ, nữ tử đánh đàn này là một vị tiên thiên võ tông đến từ trong nước Đại Tần, tên nàng Hoàng Đoan Dư, danh hiệu Cầm Kiếm Sư, tinh thông kiếm thuật và cầm kỹ, thực lực nàng đặt ở cảnh nội Đại Chu, đủ có thể phong vương bái tướng. Nhưng chính là một vị tiên thiên võ tông như vậy, lại bị một kiếm chém thành hai nửa. Một màn tanh máu đó, làm ông lão khô gầy cũng không khỏi hít vào thật sâu. Chương 593, Thập Phương Các Quyết Đoán, 2, ta đến xem chút. Thiếu niên áo bào trắng ông gà nướng gặm được một nửa ghé tới, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm một vài cảnh tượng kia, vẻ mặt tò mò. Rất nhanh, khi nhìn thấy Thiết Không cùng 18 bóng người kia tạo thành lục hợp tụ khí trận tấn công, thiếu niên áo bào trắng tặc lưỡi tán thưởng nói, chiến trận này lợi hại, khiến thực lực Thiết Không con đại lực bạo viên này ít nhất tăng vọt gấp đôi, cũng có thể đi ganh đua cao thấp với Vương Trác. Nhưng vừa dứt lời không bao lâu, thiếu niên áo bào trắng ngây người, ngơ ngác ôm gà nướng trong tay, trên gương mặt thanh tú tràn đầy rung động. Ông lão khô gầy ở bên cũng ánh mắt đăm đăm, lại là một kiếm, trảm Thiết Không, phá chiến trận, đục phá nghìn trượng đại địa. Đây là điều tông sư tầng hai nhân có thể làm được. Một tiếng kêu quái dị vang lên, không biết khi nào, hòa thượng mập mạp ghé vào nơi đó ngủ ngáy khò khò kia cũng đã ghé tới, khi thấy một màn như vậy, khuôn mặt to béo cũng hung hăng rung lên, vẻ mặt đầy nét chấn động. Thiếu niên áo bào trắng lẩm bẩm, thanh kiếm này rất không đơn giản. Ông lão khô gầy nói, nội tình Tô Dịch kẻ này mới càng thêm đáng sợ. Nói xong, bọn họ cùng hòa thượng mập mạp nhìn nhau, đều nhìn ra ý chấn động trong ánh mắt nhau. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ các trưởng lão thập phương các này thấy Tô Dịch chiến đấu, tuy nói đã sớm thông qua các loại thủ đoạn từng tìm hiểu chi tiết của Tô Dịch. Nhưng khi thật sự tận mắt thấy một màn chiến đấu tanh máu có thể xưng nghiền áp như vậy, làm bọn họ cũng không thể bình tĩnh nữa. Ông lão khô gầy trầm ngâm nói, xem ra, chúng ta lại cần thiết một lần nữa đánh giá chiến lực Tô Dịch kẻ này. Thiếu niên áo bào trắng thổn thức nói, ta bỗng có chút đồng tình những kẻ tính cướp đoạt tạo hóa trên người Tô Dịch. Hòa thượng mập mạp đoạt lấy nửa con gà nướng trong tay thiếu niên áo bào trắng, hung hăng cắn một miếng, quay hàm phồng lên nói, thiện cái tai, nếu nói tiểu tử này không phải bị lão yêu quái nào đoạt xá, giết chết hòa thượng ta cũng không tin. Đang nói, nam tử áo bào màu đen lúc trước khoanh chân ngồi ở trên cây tùng đã đi tới, trên khuôn mặt cũ kỹ nghiêm túc tràn đầy không vui, hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì? Nói xong, hắn nhíu mày, thấy được một màn Vương Trác đánh chết ông lão nhỏ gầy cùng 18 vị cường giả khác, không khỏi nói, thanh tốn vương thế mà lại nhận mình sợ. Ông lão khô gầy vẻ mặt phức tạp, cảm khái nói, cử chỉ giữ mạng, có thể lý giải, dù sao, đối thủ của hắn quá đáng sợ. Mà sau khi nhìn thấy hình ảnh Tô Dịch dùng kiếm giết Ly Miêu màu đen, xảy ra một màn quỷ dị kia, bốn vị nhân vật trưởng lão Đại Chu Thập Phương Các ở đây, khuôn mặt đều đồng loạt biến sắc. Trong cơ thể con Ly Miêu màu đen này, thế mà lại bám vào một cái yêu hồn. Yêu hồn đó lai lịch nhất định không đơn giản. Đáng tiếc, nghe không hiểu bọn họ nói chuyện với nhau, bởi vì một vài cảnh tượng này, đều là do Tật Quan Tước ở ngoài mấy ngàn trượng nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, mà không thể nghe được bất cứ thanh âm nào. Dẫn tới, bốn người bọn ông lão khô gầy cũng không rõ, một luồng yêu hồn kia, thực ra là do phân hồn một vị linh đạo đại tu sĩ tự xưng, Lưu Hỏa Chân Quân, biến thành. Nhưng dù vậy, một màn quỷ dị như vậy, làm bọn họ cũng đều cả kinh. Đến đây, tất cả hình ảnh biến mất không thấy, ông lão khô gầy thu hồi cái mâm đồng tròn kia, ánh mắt đảo qua ba người khác, nói, các vị cảm thấy, chi tiết một hồi chiến đấu như vậy, cần đối ngoại công bố hay không? Nam tử áo bào màu đen dẫn đầu mở miệng, nói, nếu làm như vậy, chắc chắn triệt để đắc tội Tô Dịch, dù sao, những chi tiết chiến đấu này, rất có thể sẽ bị những kẻ địch kia của hắn lợi dụng. Thiếu niên áo bào trắng không khỏi nhắc nhở, đừng quên, chúng ta lần này đã mang tung tích Tô Dịch coi là tình báo chào bán ra ngoài, đổi ta là Tô Dịch, khẳng định đã hận thập phương các chúng ta. Hòa thượng mập mạp sờ sờ cái đầu bóng lưỡng, nhìn không được trào phúng nói, cũng không biết đầu lĩnh nghĩ như thế nào, cứ muốn xen vào, còn muốn lấy tung tích Tô Dịch để đổi tiền, quả thực chui vào trong lỗ đồng tiền rồi. Người khác đều im lặng một trận, trong bảy vị trưởng lão Đại Chu Thập Phương Các. Đại trưởng lão là nhân vật số một, nắm quyền lớn, nói một là một hai là hai, được bọn họ xưng hô là đầu lĩnh. Đại trưởng lão cái gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu, chính là quá si mê vơ vét của cải. Như lần này nhằm vào tung tích Tô Dịch, bị đại trưởng lão coi là tình báo tuyệt mật để chào bán. Thiếu niên áo bào trắng nói thầm, nếu đầu lĩnh biết chi tiết trận chiến đấu này, cũng không biết là sẽ hối hận lấy hành tung Tô Dịch để vơ vét của cải hay không. Ba người khác trăm miệng một lời, đầu lĩnh khẳng định không hối hận. Bọn họ quá rõ, chỉ cần có thể vơ vét của cải, liền không có gì là đầu lĩnh không dám làm. Ngay lúc này, trong trời đêm nơi xa lại một trận tiếng xé gió vang lên, một con tật quan tước bay vút tới, đáp ở trên vai thiếu niên áo bào trắng. Ồ, có tờ giấy. Thiếu niên áo bào trắng từ trên mỏ tật quan tước lấy xuống một tờ giấy, tùy tay mở ra. Tất cả mọi người đều ghé đầu qua. Chương 594, Thần niệm. Một, chỉ thấy trên đó viết, lấy tung tích Tô Mỗ để vơ vét của cải. Có thể, nhưng cần chia ta chính thành, nếu không, đừng trách ta về sau tới cửa tính sổ. Mặt khác, Phi Lễ chớ nói, Phi Lễ chớ nhìn, lần sau lại để ta phát hiện có tật quan tước trình chiến đấu của ta, nhất định chém không tha. Lạc Khoảng, Tô Dịch. Từng chữ viết kia phiêu giật phi sái, tranh sắc ngân câu, nét chữ cứng cáp, giống như từng đạo kiếm khí sắc bén tung hoành. Hắn dám uy hiếp chúng ta, thiếu niên áo bào trắng kinh ngạc nói. Trung niên mập mạp thở dài nói, nhìn xem, bị ta nói trúng rồi nhỉ, Tô Dịch này rõ ràng đã bất mãn đối với thập phương các chúng ta. Nam tử áo bào màu đen một lời vào đúng trọng tâm, nhưng hắn chưa ngăn cản chúng ta tiết lộ tung tích hắn. Nhưng mà, đầu lĩnh nào sẽ đáp ứng chia ra chính thành tài phú? Ông lão khô gầy lắc đầu một phen. Nam tử áo bào màu đen đánh nhịp nói, chuyện này, liền giao cho đầu lĩnh tự mình đến quyết đoán là được. Cũng được, ba người khác đều sảng khoái đáp ứng. Bọn họ cũng không muốn trêu chọc Tô Dịch loại gốc trạ cứng nghi là bị lão yêu quái đoạt xá này, nhỡ đâu người ta thực tìm tới cửa tính sổ vậy làm sao bây giờ. Rất nhanh, tờ giấy đến từ Tô Dịch này, đã bị tật quan tước mang theo, xé gió lao đi. Thời gian trôi qua từng chút một. Thẳng đến lúc bóng đêm rút đi. Khi trời tảng sáng, đám người ông lão khô gầy nhận được thư đại trưởng lão thập phương các gửi. Trên thư chỉ một câu, làm theo hắn nói, thấy vậy, đám người ông lão khô gầy đều kinh ngạc, từ khi nào, đầu lĩnh nở mang thịt ăn đến trong miệng nhổ ra. Hòa thượng mập mạp vào đầu, cái này không giống phong cách đầu lĩnh nha. Thiếu niên áo bào trắng vui sướng khi người gặp hòa phỏng đoán, đầu lĩnh khẳng định cũng sợ bị Tô Dịch loại gốc trà cứng này nhằm vào. Tuy đầu lĩnh rất mạnh, nhưng Tô Dịch cũng có khả năng là lão yêu ma đoạt xá nha, ai có thể không sợ. Nam tử áo bào màu đen nhíu mày nói, đầu lĩnh khẳng định là đã phát hiện được cái gì, mới sẽ làm ra quyết đoán như vậy. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, việc cấp bách là nhanh chóng hồi âm cho Tô Dịch, mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, hòa thượng ta không hy vọng bị loại người toàn thân đều là khí tức nguy hiểm này nhằm vào, hòa thượng mập mạp thúc giục. Ba người khác thấy vậy, đều gật gật đầu. Rất nhanh. Một con tật quan tước mang theo hồi âm của thập phương các xé gió lao đi, trong núi non hoang dã. Tô Dịch lẻ loi một người hành tẩu. Đang là thời gian bình minh, ánh mặt trời tỏa sáng, núi sông bên đường đẹp đẽ, có cây rạng rỡ tỏa sáng, thiên địa vạn tượng giống như phủ thêm một tầng gấm vóc tươi đẹp rực rỡ, tràn ngập sinh cơ. Trong dãy núi không có bóng người, chỉ có côn trùng kêu chim hót, dã thú gào rống. Bóng người Tô Dịch xuyên qua trong đó. Ven đường ngắm ánh bình minh, ngắm mây trôi, tâm thần yên tĩnh trong suốt, dọc đường nhìn thấy nghe thấy, đều hóa thành từng chút cảm ngộ, lắng động lại vào thân mình. Cái gọi là ngắm vẻ đẹp thiên địa to lớn, thưởng thức tạo hóa tự nhiên thú vị, tâm thần càng dễ kết hợp với vạn tượng. Đây là thiên nhân hợp nhất, trong mắt võ giả. Đối với tu sĩ mà nói, đóng cửa ngồi thiền là tu hành, chiến đấu sát phạt là tu hành, hồng trần luyện tâm là tu hành. Thể ngộ tự nhiên vạn tượng, lại một loại quá trình lắng động lại thân mình, thân cận đại đạo, dọc theo đường đi, Tô Dịch tâm thần kỳ ảo, khí tức thả lỏng nhàn tản, tĩnh tâm cảm thụ điều trên đường nhìn thấy, bất tri bất giác, một thân tinh khí thần đều được một loại thăng hoa. Thẳng đến lúc tới trong một mảng núi non rừng rậm tươi tốt, tầm nhìn tối lại, cành cây ung tùm che đi ánh mặt trời, trong rừng tối đen ẩm thấp. Một tích tắc này, Tô Dịch đột nhiên dừng bước. Ở trong thần hồn của hắn, đột nhiên sinh ra một loại run rẩy như gợn sóng, sau đó, tự như một hạt giống phá mặt đất lên sinh trưởng ra, ở trong thần hồn của Tô Dịch xuất hiện một lực lượng huyền diệu. Nhất thời, rừng rậm đen tối ẩm thấp trước mắt như hoàn toàn xảy ra biến hóa, trở nên muôn màu rực rỡ, rõ ràng có thể thấy được. Trên cây cối kia hoa văn lan tràn mà sinh, trên cành lá từng đường mạch lạc mảnh khảnh, thậm chí bụi bặm rất nhỏ trôi nổi trên không. Đều không thiếu gì cả lộ ra ở trong thức hải của Tô Dịch, trong hang kiến trên mặt đất ngoài mười trượng, một đàn kiến đang ra ra vào vào. Cách đó không xa trên một cái cây to, một con rắn lục nấp ở giữa chạc cây, nhìn chằm chằm một con chim đang chải vuốt lông vũ cách đó không xa. Nơi xa hơn, một giọt sương từ trên một cái lá cây to mọng chảy xuống, khi giọt sương rơi xuống, vỡ thành sáu cánh hoa. Các loại thanh âm sột soạt rất nhỏ cũng lập tức ập tới, côn trùng kêu vang chim hót véo von, gió thổi lá cây, mạng nhện lay động, ngay cả tiếng luồng khí dâng trào, đều rõ ràng có thể nghe thấy. Lập tức, ở trong tầm nhìn cảm giác của Tô Dịch, trời đất hoàn toàn trở nên khác biệt. Lặng im cảm thụ hồi lâu, một nụ cười hiện lên bên môi Tô Dịch, trong đôi mắt thâm thúy của hắn cũng nổi lên một tia vui sướng cùng cảm khái. Thần niệm. Từ khi ở thành Quảng Lăng Văn Gia tu luyện bí pháp thần hồn Tha Hóa Tự Tại Kinh, đến nay, lực lượng thần hồn hắn rốt cuộc thực hiện đột phá về chất, cô động ra lực lượng thần niệm. Chương 595, Thần Niệm, 2, lúc kiếp trước, ta cũng là ở lúc đặt chân Tiên Thiên Võ Tông, mới cô động ra thần niệm, mà hôm nay, ta đã có thể ở cảnh giới tông sư rèn luyện ra lực lượng bực này. Mắt Tô Dịch tỏa sáng. Nói chung, thần niệm là lực lượng thần hồn cảm giác chỉ có tu sĩ nguyên đạo mới có thể rèn luyện ra. Có được thần niệm, cũng liền ý nghĩa, có thể càng thêm sâu sắc quan sát dấu vết đại đạo trong thiên địa, cảm giác được đạo vận huyền diệu thuộc về trong vạn tượng. Mà ở trên tu hành, bằng vào thần niệm, cũng có thể càng thêm khắc sâu thể hội mỗi một chi tiết trong ngoài bản thân biến hóa vi diệu, bù lại chỗ thiếu, quan sát tỉ mỉ. Khi chiến đấu, lấy thần niệm để cảm ứng, cũng có thể bắt giữ được chi tiết mắt thường không thể nhìn thấy, lực lượng kẻ địch biến hóa, khí tức bảo vật, luồng khí trời đất lưu chuyển. Đều có thể ở trong tích tắc lộ hết ra trong đầu. Tu sĩ nguyên đạo vì sao mạnh như vậy? Không chỉ bởi vì bọn họ có thể ăn gió uông sương, ngự khí độn không, có được lực lượng thao túng phong lôi, cách không giết địch. Còn ở chỗ thần niệm của bọn họ đảo qua, liền có thể ngay lập tức bắt giữ được rất nhiều cơ hội có thể thừa dịp. Đủ để ở lúc đối thủ không kịp phản ứng, đã gạt bỏ đối thủ. Đương nhiên, nếu đều là tu sĩ có được thần niệm tiến hành quyết đấu, so đấu đã không chỉ thần niệm, còn có tu vi, bảo vật, đạo pháp, thủ đoạn chiến đấu của mình. Nói tóm lại, ở trên con đường nguyên đạo, thần niệm là lực lượng mỗi tu sĩ đều có được, cực kỳ phổ biến, chưa nói tới hiếm lạ. Nhưng ở trong võ đạo tứ cảnh có được thần niệm, vậy không thể nghi ngờ tương đương có thêm một đại sát khí uy năng khủng bố vô cùng. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch cũng có chút bất ngờ. Ở trong lịch duyệt kiếp trước của hắn, căn bản chưa từng nghe nói, võ phu nào dưỡng lô cảnh có thể rèn luyện ra thần niệm. Dù sao, võ đạo chung quy là cảnh giới phàm tục, còn không phải tu hành giả thật sự. Cái này giống trong cơ thể phàm phu tục tử có được lực lượng thuộc về tu sĩ, có thể nói là kinh thế hải tục. Trước kia chưa từng nghe qua, chưa hẳn không tồn tại, nếu không phải lần này xoay người trùng tu, ta lại có thể nào biết. Thì ra ở dưỡng lô cảnh, có thể rèn luyện ra thần niệm, mà ta có thể làm tới một bước này, một là căn cơ đại đạo vượt xa tầm thường, nhưng càng mấu chốt hơn, hẳn là đến từ diệu dụng của Tha Hóa Tự Tại Kinh. Tô Dịch âm thầm suy nghĩ. Tu vi, thần hồn, thể phách, ba thứ hỗ trợ lẫn nhau, bù lại cho nhau. Luyện khí phải rèn luyện cơ thể phách mạnh thì có thể tẩm bổ thần hồn. Ở Đại Hoang Cửu Châu, phàm là tu sĩ có chí vấn đỉnh, hoàn cảnh. Đều sẽ ở lúc đầu tu hành, đã chiếu cố rèn luyện cùng mài dũa thần hồn, nhưng thần hồn tu luyện cực hà khắc, bởi vì một khi thương tổn thần hồn, vậy là vết thương đạo cực nghiêm trọng. Như ở trong thế lực lớn đứng đầu Đại Hoang Cửu Châu, chỉ có chờ khi đệ tử mang thể phách rèn luyện đến dưỡng lô cảnh, lại trải qua sàng chọn cùng khảo nghiệm cực kỳ nghiêm khắc, kẻ thỏa mãn điều kiện, mới có thể do sư môn trưởng bối một chọi một truyền thụ phương pháp rèn luyện thần hồn. Tô Dịch kiếp trước sở dĩ dừng lại ở trình độ huyền hợp cảnh đại viên mãn, đau khổ không thể chạm đến con đường cao hơn, trừ vận số cùng cơ hội không đủ, căn cơ thần hồn không đủ mạnh cũng là vấn đề. Cho nên, một kiếp này khi trùng tu, Tô Dịch vì tránh vết xe đổ kiếp trước, trải qua cân nhắc kỹ càng, mới cuối cùng lựa chọn lấy Tha Hóa Tự Tại Kinh để rèn luyện thần hồn. Một pháp môn tu luyện thần hồn này là lúc kiếp trước. Hắn từ trong tầng xích thần phong ấn thứ 9 của cửu ngục kiếm đạt được một luồng lực lượng cảm ngộ. Sau đó, bằng vào lực lượng cảm ngộ này, bị hắn lấy trí tuệ của mình hoàn toàn hiểu thấu đáo, mới tạo thành một đoạn bí pháp tu luyện thần hồn này. Nghiêm khắc mà nói, cái này hẳn tính là hắn kiếp trước lấy 108.000 năm tu hành từng trải cùng trí tuệ của bản thân, lại thêm một luồng cảm ngộ đến từ trong phong ấn cửu ngục kiếm, cuối cùng sáng chế một môn bí pháp thần hồn. Mà bây giờ, chỉ ở lúc cảnh giới tông sư tầng 2, đã cô đọng ra lực lượng thần niệm, cái này đã cũng đủ chứng minh, tha hóa tự tại kinh thần diệu cỡ nào. Huyền diệu hơn xa so với A Di Đà ánh chiếu chư thiên kinh của đệ nhất Phật tu thánh địa Tiểu Tây Thiên, Động Thiên Huyền Quang Thần Đình Kinh, một trong bốn đại đạo tạng của đạo môn ở Đại Hoang. Nếu không, vì sao ở trong vô tận năm tháng trước kia, Phật môn, đạo môn trong chưa từng xuất hiện nhân vật có thể ở trong cảnh giới tông sư ngưng kết ra thần niệm? Hồi lâu sau, Tô Dịch thu liễm suy nghĩ. Thử một chút thần niệm của ta, Tô Dịch tâm thần khẽ động, trong thức hải, một luồng thần niệm quét ngang ra. Một trượng, năm trượng, mười trượng, hai mươi trượng. Ở lúc vừa vặn đến 30 trượng, mặc cho Tô Dịch toàn lực thúc dục như thế nào, thần niệm đã không cách nào tiến thêm. Không thể nghi ngờ, lấy lực lượng thần hồn của hắn hôm nay, nhiều nhất chỉ có thể lấy thần niệm cảm giác được phạm vi 30 trượng. Dù vậy, Tô Dịch đã rất thỏa mãn. Bởi vì đây chỉ là vừa mới bắt đầu, khi thần niệm ngưng kết ra, theo không ngừng rèn luyện, loại lực lượng thần hồn huyền diệu này sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, phạm vi có khả năng cảm giác được cũng sẽ càng ngày càng rộng. Chương 596, Đêm Vân Đào Quang, 1, không tệ không tệ, thần niệm hôm nay rèn luyện ra tuy hơi yếu một chút, khó được là vô cùng tinh thuần cô động, cái này không thể nghi ngờ tương đương xây dựng một căn cơ thần hồn cực kỳ hùng hậu vững chắc. Thu hồi thần niệm, tâm tình Tô Dịch cũng trở nên vui vẻ hơn không ít, đặt ở trước kia, hắn có lẽ còn sẽ kiêng kỵ lục địa thần tiên trong thế tục này. Dù sao, nhân vật bực này đã có được thần niệm, đối với hắn tu vi mới chỉ cảnh giới tông sư mà nói, thuộc loại chơi đối thủ cực kỳ khó. Nhưng lúc này, dù là lục địa thần tiên đánh tới, hắn cũng có lòng tin đọ sức với họ. Vù! Bỗng nhiên, một tiếng xé gió vang lên. Còn chưa tới gần, ở trong cảm giác của Tô Dịch, đã bắt giữ được tung tích một con tật quan tước, đối phương tốc độ tuy nhanh như tia chớp, nhưng ở dưới thần niệm tập trung, lại tỏ ra có chút thông thả. Tô Dịch hiểu ý cười. Cái này không phải tốc độ đối phương chậm đi, mà là dưới thần niệm bắt giữ, khiến phản ứng của mình trở nên so với trước kia càng nhanh hơn. Chỉ dựa vào thế này, đã đủ để ta ở lúc chiến đấu chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Khi Tô Dịch suy nghĩ, tật quan tước đã lướt đến, ném tới một phong thư mật. Tô Dịch cầm trong tay đọc, trên thư mật chỉ viết một câu, như Tô công tử mong muốn, thấy vậy, Tô Dịch gật gật đầu, bất mãn đối với thập phương các cũng tiêu giảm không ít. Từ câu này có thể nhìn ra, đối phương vẫn là rất biết điều. Không trì hoãn nữa, Tô Dịch tiếp tục bước về phía trước. Sở dĩ lựa chọn đi bộ tới Ngọc Kinh Thành, thứ nhất là có thể lịch duyệt phong cảnh ven đường, nhưng càng quan trọng hơn là cho kẻ địch một cơ hội đến đối phó Tô Dịch hắn. Cho nên, Tô Dịch cũng không vội, hắn trái lại rất chờ mong, dọc theo đường đi có bao nhiêu kẻ địch dám tìm tới cửa, thời gian vội vàng trôi qua. Từ buổi sáng đến hoàng hôn, trong núi sông Tô Dịch đi qua, trừ gặp được một số yêu thú đuôi mù, lại chưa gặp được bất cứ kẻ địch nào. Tô Dịch tuy có chút kỳ quái, lại lười nghĩ nhiều như vậy. Thẳng đến lúc tiếp cận ban đêm, Tô Dịch tới trước một khe núi dòng suối, phụ cận đều là dãy núi dốc đứng sừng sững. Sắc trời tối tăm, sương mù núi tràn ngập, xuyên qua dãy núi này, không tới hai ngày thời gian, liền có thể đến chỗ thành Kim Liễu, cái này so với trong dự đoán của ta còn nhanh hơn rất nhiều. Tô Dịch ngẩng đầu nhìn dãy núi xa xa, đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, một tràng tiếng yêu thú gào rống rung trời vang lên, chấn động núi rừng vang xào xạc, không biết bao nhiêu chim chóc bị kinh động bay lên. Chạy mau, đáng chết, vì sao chưa từng nghe nói, trong Ngưu Giác Sơn này có dấu Hỏa Tông Kim Giác Báo, loại yêu thú bậc tám đáng sợ này. Bớt nói nhảm, đi mau. Xa xa, một đám bóng người hoảng sợ lao tới, có nam có nữ. Vẻ mặt ai cũng kinh hoảng. Cầm đầu là một ông lão áo bào hoa, đi theo phía sau hắn là bốn người trẻ tuổi, ba nam một nữ. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua, liền thu hồi ánh mắt. Những người này không có khả năng là những kẻ địch muốn đối phó mình, bởi vì ông lão áo bào hoa cầm đầu kia cũng chỉ là một nhân vật tông sư tầng 4 mà thôi. Đặt ở cảnh nội Đại Chu, có lẽ có thể nói nhân vật đỉnh phong trong võ giả, nhưng đối với Tô Dịch hôm nay mà nói, đã sớm không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Những kẻ địch kia muốn đối phó mình ngu nữa, sợ cũng không có khả năng phái những người này đi tìm chết. Đổi lại mà nói, một màn trước mắt này, hẳn chính là một sự kiện ngẫu nhiên, mà không phải một hồi hành động sớm có mưu tính nhằm vào mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch không hiểu sao có chút thất vọng, đều lười đi chú ý nữa. đoàn người ông lão áo bào hoa cũng phát hiện Tô Dịch. Bọn họ nhất thời đều trở nên cảnh giác. Bóng đêm đã tới gần, ở sâu trong Ngưu Giác Sơn này là hung hiểm nhất, người thường ai dám cô đơn một mình đi ở đây. Mà ở trong mắt bọn họ, bộ dáng Tô Dịch tuy trẻ tuổi, khí chất lại cực kỳ không tầm thường, rõ ràng không phải thiếu niên sơn giả tầm thường. Đều cẩn thận một chút. Ông lão áo bào hoa thấp giọng truyền âm, ba nam một nữ kia trong lòng đều rùng mình. Thẳng đến sau khi phát hiện Tô Dịch không để ý tới bọn họ, tự bước đi về phía trước, đám người ông lão áo bào hoa lúc này mới từng chút một thả lỏng cảnh giác. Nhưng ngay lúc này, một nữ tử duy nhất trong bọn họ nhìn không được mở miệng nói, vị công tử kia, trong núi phía trước có một con hỏa tông kim giác báo, rất nguy hiểm. Thanh âm thanh thúy xa xa truyền qua. Dưới màn đêm nơi cực xa, Tô Dịch ngẩn ra, tiểu cô nương kia trái lại rất thiện lương nha, hắn cũng không quay đầu lại phất phất tay, nói, không ngại. Thanh âm còn đang phiêu đãng, bóng người cao gầy của hắn đã càng lúc càng xa. Tiểu Hà sư muội, tên kia chỉ là một người xa lạ mà thôi, hơn nữa lai lịch kỳ quái, ngươi đi nhắc nhở hắn làm gì? Một thanh niên áo lam nhíu mày răng dậy. Nữ tử kia tuổi cũng không lớn, khoảng 17-18 tuổi, xấu hổ nói, sư huynh, ta chỉ là có chút lo lắng, ông lão áo bào hoa kia cười nói, được rồi, Tiểu Hà không cần giải thích. Vị tiểu hữu kia hẳn cũng không phải kẻ xấu gì. Chương 597, đêm vân đào quang, 2, sư bá, sắc trời đã muộn, nhưng phía trước có hỏa tông kim giác báo chiếm cứ, chúng ta muốn tới vân đào quang, sợ là phải đi đường vòng rồi. Một thanh niên áo bào vàng trầm ngâm nói. Đi vòng một đoạn đường cũng không sao, đi thôi. Ông lão áo bào hoa nói xong, đã dẫn theo ba nam một nữ kia hướng xa xa bước đi. Hai canh giờ sau. Đoàn người ông lão áo bào hoa rốt cuộc xuyên qua Ngưu Giác Sơn, tới một khu vực đồi gò thấp, tuy cũng có một chút núi nhỏ, nhưng không thể nói là hung hiểm. Sư bá, phía trước chính là Vân Đào Quan, hơn 10 năm trước đã bỏ hoang, thành nơi không người, chúng ta đêm nay là có thể ngủ lại trong đó, chờ trời sáng lại lên đường. Thanh niên áo bào vàng xa xa chỉ một đồi núi thấp, cười mở miệng. Nghe vậy, tinh thần người khác đều rung lên, ở vùng hoang vu dã ngoại này. Có thể có một nơi qua đêm, không thể nghi ngờ quá khó có được. Đi, chúng ta đi qua. Ông lão áo bào hoa cũng thoải mái hơn không ít. Lần này lão dẫn theo những đệ tử này ra ngoài du lịch, cả đường đi ở vùng khỉ ho cò gáy, tâm thần luôn ở trạng thái căng thẳng. Nhất là lúc trước, càng thiếu chút nữa chạm trán hỏa tông kim giác báo, tuy cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng cũng làm ông lão áo bào hoa mỏi mệt tâm thần. Lúc này... Có thể nghỉ ngơi một đêm hẳn hoi, không thể nghi ngờ tốt nhất. Rất nhanh, đoàn người bọn họ đến trên đồi núi thấp kia, thấy được một tòa đạo quan mang theo đình viện cũ nát xây dựng ở trên đó. Đạo quan này rõ ràng bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại tùm, tường vây đổ sụp, mái hiên tàn phá, cửa lớn cũng đã tàn phá mục nát, thoạt nhìn rất hoang lương. Ồ, vân đạo quan kia tựa như có người, thanh niên áo lam kinh ngạc, liếc một cái nhìn thấy, trong chủ điện vân đạo quan kia. Lửa trại hừng hực, ánh lửa xuyên qua cửa sổ chiếu ra, ở trong bóng đêm rất bắt mắt. Đều cẩn thận một chút. Ông lão áo bào hoa nheo mắt, dẫn trước đi vào vân đào quan. Vừa mới tiến vào trong chủ điện tàn phá không chịu nổi kia, chỉ thấy bên lửa trại bày một tấm ghế mây, một thiếu niên áo bào xanh lười biếng ngồi ở trên đó, như đang chợp mắt. Ông lão áo bào hoa liếc một cái liền nhận ra, đây là người trẻ tuổi trước đó không lâu gặp được kia, không khỏi có chút bất ngờ. Lúc này. Người khác cũng đã thấy Tô Dịch, Tiểu Hà cô nương kia kinh ngạc lên tiếng, thì ra là công tử ngươi. Ngươi? Chưa gặp được hỏa tông kim giác báo kia sao? Vận khí cũng thật tốt. Tô Dịch mở mắt ra, cười nói, phải nói là nghiệt súc đó vận khí tốt, tiểu cô nương ngây ra một phen, lúc này mới hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dịch, không khỏi mím môi cười lên, rõ ràng mang lời của Tô Dịch coi là vui đùa đối đãi. Công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ông lão áo bào hoa hơi ôm quyền, xin hỏi có thể để chúng ta ở đây nghỉ lại một đêm hay không? Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất rời xa nơi đây. Ông lão áo bào hoa ngẩn ra, thanh niên áo lam kia nhíu mày không vui nói, vân đào quan này bỏ hoang nhiều năm, đã sớm là nơi vô chủ, dựa vào cái gì chỉ có thể do một mình ngươi chiếm lấy nơi đây. Tô Dịch liếc hắn, chưa tức giận, nói, đổi là thời điểm khác, tùy tiện các ngươi, nhưng đêm nay khác. Các ngươi ở lại nơi đây, vậy thì quá nguy hiểm. Thanh niên áo lam cười lạnh, nguy hiểm. Chẳng lẽ còn có thể nguy hiểm hơn so với gặp Hỏa Tông Kim Giác Báo? Hắn rõ ràng không tin, cho rằng đây là lý do Tô Dịch muốn độc chiếm nơi đây. Nơi đây đã có nguy hiểm, vì sao ngươi phải ở lại nơi đây? Thanh niên áo bào vàng cũng lạnh lùng lên tiếng, rất bất mãn thái độ của Tô Dịch. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, các ngươi muốn lưu lại thì lưu lại đi. Nói xong, nhắm mắt lại. Nhưng thái độ này của hắn, lại như bị coi là chịu thua, làm thanh niên áo lam khinh rẻ một phen. Ông lão áo bào hoa luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng bởi vì thể xác và tinh thần mệt mỏi, lão cũng không nói cái gì nữa, cùng người khác, đi vào trong đại điện này, lão ngồi khoanh chân, bắt đầu tĩnh tu. Ba nam một nữ kia thì điểm hỏa một đống lửa trại, lấy ra rượu thịt bắt đầu ăn uống. Công tử, ngươi muốn ăn vài thứ không? Tiểu Hà cô nương nhìn không được hỏi. Không đợi Tô Dịch mở miệng, thanh niên áo lam kia liền nhíu mày nói, Tiểu Hà sư muội, vừa rồi tên kia muốn đuổi chúng ta đi đấy, ngươi còn tính chia thức ăn cho hắn. Thật hồ đồ. Đoạn lời này của hắn, không chút che giấu, như không lo bị Tô Dịch nghe được. Tiểu Hà cô nương ngượng ngùng cúi đầu. Nam tử áo bào vàng ở bên thấy vậy, không khỏi khẽ thở dài, Tiểu Hà, ngươi chưa trải qua bao nhiêu việc đời, không biết lòng người hiểm ác, ngươi nhớ kỹ, về sau lại gặp được người xa lạ kiểu này, nhất là ở vùng hoang vu dã ngoại này, nhất định không thể khinh thường. Tiểu Hà cô nương nhìn không được thấp giọng rụt rè nói, nhưng ta thấy vị công tử kia không phải người xấu gì đâu, biết người biết mặt chẳng biết lòng, ngươi lại biết cái gì? Nam tử áo lam cười lạnh, tự như tên kia vừa rồi nói, nơi đây rất nguy hiểm, nhưng vì sao hắn lại phải lưu lại? Huống chi, ta tại sao chưa cảm thấy một tia nguy hiểm nào? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cho dù thật sự có nguy hiểm, lấy tu vi tông sư tầng 4 đỉnh phong kia của sư bá, còn có thể không bảo vệ được chúng ta. Chương 598, Đêm Vân Đào Quang, 3, thanh niên áo bào vàng nói, Lý quý sư đệ, chớ nói thêm nữa, so đo nhiều như vậy với một người xa lạ làm gì, không thấy người ta cũng đã không lên tiếng nữa sao? Đó là hắn đuối lý. Nam tử áo lam bị gọi là Lý quý hừ lạnh một tiếng, nhưng, sư huynh nói rất đúng, quả thực không đáng so đo cùng người cỡ đó. Tiểu Hà cô nương muốn nói lại thôi, luôn cảm giác hai vị sư huynh tự như có chút quá mức khí thế ép người. Ngay lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy, Tô Dịch ngồi ở trên ghế mây lặng yên mở mắt, nhìn phía ngoài đại điện. Tiểu Hà cô nương theo bản năng cũng nhìn qua, chỉ thấy trong bóng đêm đột nhiên nhấc lên một trận gió âm, cỏ cây vang xào xạc, thổi cửa chính đại điện vang lên kẽo kẹt. Tiểu Hà cô nương hoa mắt, một bóng người gầy gò đã đi vào đại điện. Đây là một nam tử áo bào đen, làn da trắng nõn, hốc mắt hơi lõm, một đôi mắt lạnh như băng mà đạm mạc. Theo hắn xuất hiện, một khí tức âm lãnh khát máu đáng sợ tràn ngập ra, làm lửa trại ở đại điện cũng như sắp tắt, không khí như đông lại. Tiểu Hà cô nương hơi thở cứng lại, khuôn mặt biến sắc. Ai, ông lão áo bào hoa đang khoanh chân ngồi thiền ngay lập tức đứng dậy, khi nhìn thấy nam tử áo bào đen này, cả người cứng đờ, lưng phát lạnh. Một vị tiên thiên võ tông. Đám người thanh niên áo lam, nam tử áo bào vàng, cũng bị một màn đột ngột này chấn động, tất cả đều bò dậy, mặt lộ vẻ kinh sợ. Nam tử áo bào đen này là ai? Vì sao khí tức sẽ khủng bố như vậy? Hắn lần này đến lại là muốn làm cái gì? Một sự khủng hoảng nói không nên lời, lan tràn ở trong lòng đám người thanh niên áo lam. Hít sâu một hơi, ông lão áo bào hoa ôm quyền chào, nói, lão hữu Văn Trọng Viễn, đến từ trường Ninh Học Cung. Lần này là dẫn theo đệ tử trong môn ở đây du lịch, không biết tôn tính đại danh tiền bối. Tự báo danh hiệu, để tránh xảy ra hiểu lầm. Nhưng khiến ông lão áo bào hoa xấu hổ là, nam tử áo bào đen kia lại như ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không để ý tới lão. Hắn từ khi tiến vào đại điện, ánh mắt đảo qua đám người ông lão áo bào hoa, liền nhìn về phía Tô Dịch ngồi ở ghế mây. Sau đó, hắn ngồi khoanh chân ở cách Tô Dịch không xa, cười mở miệng nói, Tô công tử. Tự giới thiệu một lần, ta tên Tư Đồ Cung, mạo muội đến quấy rầy, mong rằng bao dung. Hắn khí tức âm lãnh khát máu, nụ cười cũng tỏ ra có chút dọa người, nhưng lời nói lại rất khách khí lễ phép, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Mà nghe được tên của nam tử áo bào đen, ông lão áo bào hoa Văn Trọng Viễn chấn động cả người, da đầu phát tê, rốt cuộc ý thức được nam tử áo bào đen này là ai? Một trong 10 đại tiên thiên võ tông Huyết Đồ Đao, Tư Đồ Cung. Một vị nhân vật thế hệ trước sớm thoái ẩn thế gian nhiều năm. Rất nhiều năm trước, hắn từng bằng vào một cây chiến đao, ở trên chiến trường Biên Thùy, tàn sát hơn vạn quân địch Đại Ngụy, liên trảm hơn trăm nhân vật tông sư, một lần hành động danh chấn thiên hạ. Ngay cả trong Đại Ngụy quốc, đến nay cũng truyền lưu sự tích hung hãn tanh máu đó của hắn. Mà ở Đại Chu, Tư Đồ Cung tuyệt đối là nhân vật vang danh ngập trời, Văn Trọng Viễn sao có thể ngờ được, ở ban đêm rừng núi hoang vắng này, Tư Đồ Cung tiên thiên võ tông bực này, thế mà lại sẽ xuất hiện ở đây. Trong lúc nhất thời, tâm thần lão cũng chấn động. Khi lại nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt Văn Trọng Viễn cũng thay đổi, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn ra, Tư Đồ Cung là vì thiếu niên áo bào xanh này mà đến. Lại thấy Tô Dịch dáng vẻ nhàn tản ngồi ở nơi đó, nói, tối nay đến, hẳn không chỉ một mình ngươi nhỉ. Tư Đồ Cung mỉm cười, nói, Tô công tử tuệ nhãn như đuốc, thực không dám giấu, đối mặt Tô công tử nhân vật hiếm thấy trên đời bực này, đừng nói là ta, mặc dù là tiên thiên võ tông khác của Đại Chu này, cũng không ai dám chậm trễ. Cho nên, lần này khi ta tới gặp công tử, cũng mời một ít bạn tốt đi cùng. Tô Dịch ồ một tiếng, như rốt cuộc nâng lên một ít hứng thú, nói, đã như vậy, vì sao không để những bạn tốt kia của ngươi gặp một chút. Tư Đồ Cung cười lên ha ha, thanh âm rung động đại điện, nói, Tô công tử thật khí phách, nhưng, Tô công tử đừng vội, trước hết nghe nghe ý đồ đến của ta, như thế nào. Tô Dịch lấy ra hồ lô rượu khẽ nhấp một ngụm, nói, ta xưa nay không thích nói lời thừa, người tốt nhất trực tiếp một chút, chớ lãng phí thời gian. Đoạn lời này lạnh nhạt tùy ý, lại không chút khách khí, như căn bản không mang huyết đồ đao. Tư Đồ Cung vị nhân vật khủng bố này đặt ở trong mắt, làm Văn Trọng Viễn cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lại nhìn đám người thanh niên áo lam bên cạnh lão, cũng đều sớm đã trợn tròn mắt. Nghe được Tô Dịch nói, khóe mắt Tư Đồ Cung hơi nheo lại, khí tức âm lãnh khát máu toàn thân càng thêm nồng đậm hơn vài phần. Thanh niên áo lam Lý Quý run rẩy toàn thân, trong lòng có sự sợ hãi không ức chế được bốc lên, uy thế của một vị tiên thiên võ tông, không thể nghi ngờ quá khủng bố, khiến hắn cũng có xúc động tông cửa mà chạy. Nam tử áo bào vàng bên cạnh hắn cũng tương tự như thế, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ và bất an. Chương 599, sinh tử từ ta định đoạt, một, Tiểu Hà cô nương mím môi, ngược lại tương đối bình tĩnh hơn không ít, một đôi mắt sáng nhìn Tô Dịch, như vô cùng tò mò, thiếu niên áo bào xanh có gan dặn co với huyết đồ đao Tư Đồ Cung này, rốt cuộc là ai? Không khí đại điện áp lực nặng nề, lặng lẽ một lát, Tư Đồ Cung đột nhiên cười lên, ánh mắt thâm trầm, nói, thực không dám giấu, ta lần này cũng là vì tạo hóa trên người công tử mà đến, nhưng, không giống với người khác. Ta muốn cược với công tử một ván. Tô Dịch uống một ngụm rượu, thu hồi bầu rượu, như có hứng thú nói, đánh cược gì? Tư Đồ Cung nói, lần này bằng hữu theo ta cùng nhau đến tổng cộng có bốn người, mỗi một người đều là nhân vật từ trong núi thay biển máu đi ra, nhưng bọn họ giống với ta, những năm gần đây, đều khốn đốn ở trong vô lậu cảnh, không thể thật sự thực hiện đột phá. Nói đến đây, hắn than thở một tiếng, ánh mắt nổi lên một tia ảm đạm không dễ phát hiện, tới vô lậu cảnh. Đó là tiên thiên võ tông trong mắt người đời, phạt mau tẩy tủy, thay da đổi thịt, dưỡng ra một thân tiên thiên chi khí, cách cảnh giới lục địa thần tiên cũng chỉ kém một bước. Nhưng chính là một bước này, lại như lạch trời không thể vượt qua. Đặc biệt ở thế tục giới này, có thể đánh vỡ một bức tường này, đặt chân con đường nguyên đạo, đều là tồn tại như long phượng sừng lân. Hoặc có kỳ ngộ lớn, hoặc có khí vận lớn, chỉ dựa vào bản thân đau khổ tu luyện phá cảnh trở thành lục địa thần tiên. Trong trăm người không có một. Tư Đồ Cung chợt thẳng người, khí tức âm lãnh toàn thân càng thêm khiếp người, nhìn chằm chằm Tô Dịch nói, mà ở trong mắt chúng ta, tạo hóa trên người công tử, liền có hy vọng giúp chúng ta phá cảnh. Cho nên, chúng ta muốn cược với công tử một ván, lấy tỷ thí luận thắng bại. Chúng ta thua, đều bỏ ra 10 khối linh thạch bậc 4 giao cho công tử. Nếu công tử thua, thì giao ra tạo hóa trên người, như thế nào? Dứt lời. Hắn lẳng lặng nhìn Tô Dịch. Thấy vậy, ông lão áo bào hoa Văn Trọng Viễn không khỏi ngây người, năm vị tiên thiên võ tông, đến đối phó một thiếu niên. Thế này không khỏi cũng quá bắt nạt người ta rồi nhỉ. Nếu không phải chính tai nghe được, lão cũng không dám tin, loại lời nói quá phận vô lễ này, thế mà lại ra từ trong miệng huyết đồ đao Tư Đồ Cung nhân vật ngập trời bực này. Mà bọn thanh niên áo lam Lý Quý, nam tử áo bào vàng cũng bị rung động. 10 khối linh thạch bậc 4. Cái này chẳng phải là 1.000 khối linh thạch bậc 3. Cần biết, đối với võ đạo tông sư mà nói, linh thạch bậc 3 cũng đã có thể xưng là quý giá. Mà linh thạch bậc 4, thì càng thêm hiếm lạ, nghe nói dù là tiên thiên võ tông cũng không nỡ lãng phí, sẽ coi là trọng bảo cất chứa, ở thời điểm mấu chốt tu vi đột phá, mới có thể lấy ra vận dụng. Nhưng bây giờ, một ván cược, mỗi một vị tiên thiên võ tông, đều sẽ bỏ ra 10 khối linh thạch bậc 4 làm tiền đặt cược. Cộng lại cũng nhiều tới 50 khối. Cái này đã hoàn toàn vượt qua bọn Lý Quý tưởng tượng, giống như người ăn xin nghe được vạn lượng vàng, căn bản là chưa từng thấy nhiều vàng như vậy, tự nhiên không thể tưởng tượng giá trị của nó kinh người bao nhiêu, nhưng bọn Lý Quý lại ý thức được, có thể được Tư Đồ Cung đại nhân vật bực này nhằm vào, tạo hóa trên người thiếu niên áo bào xanh này, nhất định không tầm thường. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch đều thay đổi, lưng đều toát mồ hôi lạnh. Lúc trước, chỉ cho rằng đây là một thiếu niên có thể mặc sức chỉ trích cùng khinh rẻ. Ai có thể ngờ, một thiếu niên như vậy, cũng có tư cách được Tư Đồ Cung một trong 10 đại võ tông tiến hành đánh cược. Quá đáng sợ rồi, vừa nghĩ đến những lời kia mình vừa rồi nói, trong lòng bọn Lý Quý liền rùng mình một phen, nghĩ mà sợ không thôi. Duy nhất làm bọn họ an tâm là, trước mắt Tô Dịch tự như sắp gặp nạn rồi, căn bản không có thời gian so đo với bọn họ những tiểu nhân vật này. Về phần Tiểu Hà cô nương, trong ánh mắt hiện lên lo lắng thật sâu, cũng mang theo một tia phẫn nộ. Nàng rất khó hiểu, tiên thiên võ tông Tư Đồ Cung lừng lẫy đại danh, sao có thể không biết xấu hổ như vậy, đây nào phải đánh cược, rõ ràng chính là đến cướp đồ mà. Lại thấy Tô Dịch cười lên, nói, năm vị tiên thiên võ tông cùng nhau hành động, còn cứ phải tiến hành đánh cược, lá gan các ngươi có phải quá nhỏ rồi hay không? Thanh âm mang theo châm chọc không chút nào che giấu, Tư Đồ Cung vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không thèm để ý nói. Tô công tử thoải mái có thể dùng kiếm giết hỏa khung vương nhân vật bực này, sớm không phải bất cứ nhân vật tông sư nào trong thiên hạ có thể sánh bằng, chúng ta cẩn thận một chút, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dùng kiếm giết hỏa khung vương. Bọn người Văn Trọng Viễn cùng Lý Quý bị cả kinh, dại ra ở đó, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tô Dịch nói, các ngươi tuy ngụy trang đánh cược, nhưng chung quy là tới cướp đồ, tiền đặt cược nếu chỉ chút linh thạch đó, không cược cũng được. Tư Đồ Cung nhíu mày, nói, vậy công tử muốn đánh cược gì? Cược mạng. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, ta thua, mặc cho xử trí, các ngươi thua, sống chết do ta định đoạt. Một câu nhẹ nhàng, khiến không khí đại điện chợt áp lực đến mức tận cùng. Chương 600, sinh tử từ ta định đoạt, 2, đám người Văn Trọng Viễn khẩn trương đến mức sắp hít thở không thông, mặt đầy kinh hãi, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Tô Dịch một thiếu niên như vậy, thế mà lại cường thế như thế. Tư Đồ Cung thì trầm mặc. Chuyện này, không phải một mình hắn có thể định đoạt. Cược với hắn. Trong bóng đêm nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh âm, ta sớm nói rồi, căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp ra tay là được. Theo thanh âm, một ông lão rất già râu tóc thưa thớt đi đến, mặc áo bào vàng, ánh mắt đục ngầu, tay cầm một cây gậy chống. Theo lão đến, không khí đột nhiên trở nên nóng rực, giống như lò lửa lớn đang thiêu đốt trời đất, khí tức bá đạo đáng sợ kia làm nền cho uy thế ông lão áo bào vàng này cực kỳ khiếp người. Liệt Dương chân nhân. Hầu như liếc một cái, Văn Trọng Viễn đã nhận ra thân phận ông lão áo bào vàng này. Đây chính là một vị tiên thiên võ tông thế hệ trước, mấy chục năm trước đã thành danh, từng đảm nhiệm chức vụ tổng đốc một phương, cũng từng chinh chiến trên sa trường, uy danh hiển hách. Tô Dịch hãy còn ngồi ở nơi đó, chỉ liếc ông lão áo bào vàng này một cái, liền thu hồi ánh mắt. Hắn không biết đối phương thân phận, cũng lười hỏi. Nhưng, chỉ bằng đối phương nói câu nói kia, đã bị phán tử hình ở trong lòng Tô Dịch, Tư Đồ huynh cũng là không muốn làm ra hành vi giết người đoạt bảo bực này, cho nên mới áp dụng loại biện pháp chiết trung này, nhưng rất hiển nhiên, vị Tô Dịch tiểu hữu này rõ ràng không cho rằng như vậy, hắn đã tuyên bố muốn cược mạng, vậy cược là được. Lại là một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một nữ tử trang phục sặc sỡ dung mạo xinh đẹp đi đến, trang dung tươi đẹp. Nhưng nét phong sương ở đuôi lông mày đã không cách nào che giấu. Mắt nàng lạnh lẽo, dâng trào tia điện khiếp người, vừa đến, đã nhìn về phía Tô Dịch, thanh âm lộ ra một tia thương hại, chỉ hy vọng, tiểu hữu đừng phải hối hận. Đồng Hoa phu nhân. Trái tim Văn Trọng Viễn hung hăng thắt lại một cái, hoàn toàn biến sắc, đây chính là một vị nữ ma đầu tà đạo, 30 năm trước, đã danh chấn thiên hạ, làm không biết bao nhiêu võ giả trong thiên hạ nói tới liền biến sắc. Trên thực tế, vô luận là Liệt Dương chân nhân, Đồng Hoa phu nhân, hay là Huyết Đồ Đao Tư Đồ Cung, ở trong mấy năm nay, hầu như đều đã rất ít lộ diện, như thoái ẩn. Nhưng lời đồn có liên quan bọn họ, một thế hệ trẻ có lẽ không rõ, nhưng Văn Trọng Viễn lại có thể nào không biết. Bên môi Tô Dịch nổi lên một tia độ cong như có như không, nói, không phải còn có hai người sao, bảo bọn họ cũng xuất hiện đi. Một tiếng kiếm ngân lặng lẽ vang lên ở trong bóng đêm ngoài Vân Đào Quan. Trong mơ hồ có thể thấy được, một nam tử áo trắng cao gầy đứng ở nơi xa, ngón tay vuốt ve kiếm, thấp giọng lẩm bẩm, như chúng ta, sớm không sợ sinh tử, cược mạng. Lại tính là gì? Văn Trọng Viễn nhìn qua, chỉ cảm thấy nam tử áo trắng cao gầy kia giống như một thanh kiếm, đứng trong bóng đêm, lại có khi thế sắc bén đâm thủng trời, trong lòng không khỏi rung lên, đây. Lại là vị tiên thiên võ tông nào? Mà ở lúc nam tử áo trắng cao gầy vừa dứt lời, một tiếng cười to thô lỗ hào sảng liền vang vọng ầm ầm trong thiên địa, đến, đi ra chiến một trận. Thanh âm như sấm, chấn động song cửa sổ đạo quan rung lên, mái ngói vang lên ào ào. Ba nam một nữ bọn Lý Quý màng tai đều đau đớn, khí huyết bốc lên, mắt nổ đom đóm, đều không khỏi hoảng sợ. Nhìn kỹ, ở trong bóng đêm kia, lại có thêm một nam tử đầu đội mũ sắt, mặc đạo bào màu đỏ, cả người tràn ngập tử khí. Mắt hắn như hai ngọn lửa thiêu đốt, nhiếp hồn đoạt phách. Vân Châu Tử Sơn Khách, Mạc Kình Thương. Văn Trọng Viễn liếc một cái liền nhận ra, kinh hãi tới mức đôi mắt tròn xoe, đây là một vị cuồng nhân uy danh hoàn toàn không kém Tư Đồ Cung, sát tính thành cuồng, hung uy ngập trời. Rất nhiều năm trước, uy danh của hắn đủ để đánh đồng với phó môn chủ âm sát môn Hoa Liễu Diệp. Đến tận đây, năm vị tiên thiên võ tông đều hiện ra bóng người, xuất hiện trong ngoài Vân Đào Quan này. Tô Dịch thấy vậy, hắn đứng dậy, thu hồi ghế mây, đi thôi, ra ngoài chiến một trận, chớ lan đến những kẻ vô tội này. Cất bước đi ra ngoài Vân Đào Quan, lạnh nhạt thông dong. Đám người Tư Đồ Cung nhìn nhau một cái, đều đi theo sau đi ra. Về phần đám người Văn Trọng Viễn, Lý Quý, Tiểu Hà cô nương trong đại điện, hoàn toàn bị các tiên thiên võ tông kia xem nhẹ. Một ít tôm cá nhỏ mà thôi, ai sẽ để ý, bị không để vào mắt như vậy. Không thể nghi ngờ là một sự kiện cực thương tự tôn, nhưng bọn Văn Trọng Viễn giờ phút này lại đều cảm thấy vô cùng may mắn. Bị không để vào mắt cũng tốt hơn nhiều so với bị liên lụy. Chỉ là, vừa nghĩ đến lúc ban đầu thời điểm, Tô Dịch nhắc nhở nơi đây quá nguy hiểm bảo bọn họ rời khỏi, mà bọn họ không những từ chối, còn từng mở lời châm chọc cùng công kích, trong lòng liền hối hận cùng đắng nhắc một trận. Ai có thể ngờ được, ở vùng hoang vu dã ngoại này, sẽ đụng phải một việc khủng bố như thế. Bóng đêm thâm trầm, một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, chiếu xuống ánh sáng mát lạnh. Khu vực phụ cận Vân Đào Quan vạn vật yên tĩnh, ngay cả một chút côn trùng kêu vang cũng không có, trong yên tĩnh lộ ra một sự trầm nặng đè nén lòng người.